Chương 678, một đoạn cuối cùng, nguyên bản hoàn chỉnh bất diệt kiếm, vốn là kiếm hồn bị người phân cách thành mấy phần, tiếp tục kiếp trước Tần Tinh lại đang trước khi chết, cố ý đem thân kiếm cắt thành ba đoạn, phân biệt giấu ở bất đồng địa phương. Tính cả chuôi kiếm tại bên trong một đoạn, ngay tại Tần Thiên Tinh Tần gia hậu sơn, trên thôn Thiên Tinh có giấu một đoạn, hôm nay còn sót lại một đoạn cuối cùng. Lúc trước kiếm hồn nói, một đoạn cuối cùng cũng tại Tần Thiên Tinh chỗ tại trong tinh vực. Không nghĩ đến, hơn 3 tháng đến chẳng có mục đích chạy trốn, vậy mà để cho Tần Tinh trong lúc vô tình nhích tới gần bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng vị trí. Nếu như có thể để cho bất diệt kiếm khôi phục hoàn chỉnh, vậy chẳng những bất diệt kiếm bản thân uy lực đem tăng mạnh, hơn nữa Tần Tinh thực lực cũng tương tự đem nước lên thì thuyền lên. Về phần Thiên Cơ Tử bọn họ, cũng đồng dạng khẩn cấp hy vọng bất diệt kiếm hoàn chỉnh, bởi vì như vậy mà nói, bất diệt kiếm có lẽ có thể chặt đứt trói buộc chặt bọn họ liên điều, cho nên để bọn hắn có một ít nhất thời tự do. Chỉ là nghĩ đến kia từ đầu đến cuối không ngừng theo sát Sở Bất Phàm, Tần Tinh chính là có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi tìm đây một đoạn cuối cùng thân kiếm. Thiên Cơ Tử đề nghị, Tần Tinh, nếu như tìm được một đoạn cuối cùng thân kiếm, cái kia Chu Khải sẽ xuất hiện, có lẽ người có thể để cho hắn giúp đỡ để giải quyết Sở Bất Phàm, dù sao, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại không giết chết Sở Bất Phàm dưới tình huống, để cho im tiếng biệt tích. Chu Khải, chính là luyện chế ra bất diệt kiếm người. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Tần Tinh cũng không biết, nhưng mà hắn tại luyện khí trên trình độ, chính là vô cùng kỳ diệu, hơn nữa liền bằng vào hắn có thể đủ luyện chế ra bất diệt kiếm, cũng không khó đoán ra hắn thời gian tồn tại lâu dài, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Tần Tinh vẫn do dự nói, hắn có thể giúp ta sao? Mặc kệ có thể hay không giúp, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có những biện pháp khác, không bằng đi nhìn thử một chút, có lẽ bất diệt kiếm hoàn toàn phục hồi như cũ, để cho hắn tâm tình thật tốt, cao hứng bên dưới đáp ứng ngươi thì sao? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh rốt cuộc gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta bây giờ đi ngay lấy ra bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng. Ngay sau đó tại kiếm hồn chỉ dẫn phía dưới, Tần Tinh hướng về bất diệt kiếm vị trí chỗ đó bay đi, mà tại phía sau hắn, Sở Bất Phàm quả nhiên vẫn là theo sát. Loại này kiên nhẫn không bỏ tinh thần, để cho Tần Tinh đều không thể không vì đó bội phục, ngược lại nếu mà đổi lại mình mà nói, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Kỳ thực Tần Tinh nào biết đâu rằng, chân chính để cho Sở Bất Phàm đối với mình như thế không ngừng theo sát nguyên nhân thực sự, là bởi vì Sở Bất Phàm ngày đó tại bóng đen của cái chết bao phủ phía dưới, không tiếc lấy từ tổn thương hình thức bỏ trốn sau đó, vậy mà phát hiện ngoài ý muốn, hắn đã dừng lại rất lâu tu vi cảnh giới, lại có một tia giãn ra. Sở Bất Phàm tu vi chân chính cảnh giới, xa mạnh hơn nhiều Tố Vân, mà điều này cũng làm cho hắn tại trên việc tu luyện gặp phải bình cảnh, tu vi đã có tương đối dài thời gian, không có một chút tăng lên. Vì thế, hắn nghĩ tới vô số loại phương pháp, mà Sở gia với tư cách thần tộc, tự nhiên cũng là không tiếc dư lực cung cấp các loại điều kiện, muốn phải giúp hắn đột phá bình cảnh, chính là thủy chung là thất bại trong gang tấc, liền chính hắn đều cơ hồ đã bỏ đi. Nhưng mà hắn nằm mộng cũng thật không ngờ, liên tục hơn 3 tháng khổ đuổi theo, và mấy lần sống chết trước mắt sợ hãi, vậy mà để cho nhiều năm bình cảnh rốt cuộc có phản ứng. Dù sao, với tư cách tinh tu lại nói, nếu mà tu vi đình trệ, cũng chỉ có nghĩa là con đường tu luyện đi đến cuối con đường. Như vậy còn dư lại sinh mệnh, tương đương chính là đang chờ chết, đã không còn chút nào hy vọng. Vì vậy mà, tuy rằng biết rõ Tần Tinh ủng có thể giết chết mình tinh thần chi lực, nhưng mà đang đột phá bình cảnh cường đại cám dỗ phía dưới, để cho hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, vẫn tiếp tục đối với Tần Tinh không ngừng theo sát. Mục đích của hắn cũng sẽ không là tử vi đế ấn rồi, mà là để thăng mình tu vi. Chỉ có điều, đối với tinh thần chi lực, hắn cũng đồng dạng có đến sợ hãi. Đây sẽ để cho tâm tình của hắn cùng hành vi đều là vô cùng phức tạp xoắn xuýt, cho nên tạm thời chỉ là xa xa đi theo Tần Tinh, không còn dám có cái gì khác cử động. Liên loại này, hai người vẫn duy trì lẫn nhau khi khoảng cách, tại phiến tinh không này bên trong, không ngừng bay nhanh. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh thân hình đột nhiên ngừng, yên lặng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú phơi bày tại trước mắt mình cảnh tượng này. Hơn 3 tháng ngao du tinh không, Tần Tinh nhìn thấy tinh thần số lượng bắt đầu từng bước tăng nhiều. Bất quá, nhiều quy nhiều, trên thực tế mỗi khỏa giữa các tinh thần khoảng cách, cũng là cách nhau phi thường xa, ít nhất đều vượt qua 10 vạn tinh bên trong, xa, càng là đạt đến 100 vạn tinh bên trong, có thể nói là lấm tấm tán lạc tại tinh không bên trong. Mà bây giờ, Tần Tinh trước mắt, vậy mà xuất hiện chằng chịt vô số viên tinh thần, hơn nữa những tinh thần này khoảng cách trong lúc đó cũng là quá gần, thậm chí có tinh thần cơ hồ chính là gắt gao liền cùng một chỗ. Đừng nói Tần Tinh rồi. Coi như là Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là không hẹn mà cùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, làm sao đột nhiên, nhiều hơn nhiều như vậy tinh thần. Tần Tinh trầm giọng hỏi, những tinh thần này bên trong, có không có sự sống tồn tại? Trên đường đi, Tần Tinh nhìn thấy qua Sở có tinh thần, bao gồm khóa kia bị hắn diệt phạt kỳ bàn cho triệt để phá hủy tinh thần bên trên, đều là tràn đầy tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy khóa tinh thần, để cho hắn không nén nổi có chút trông đợi, có thể hay không trong đó có đến một hai khóa tinh thần bên trên, giống như tần thiên tinh một dạng, tồn tại sinh mệnh. Song khi thiên cơ tử và người khác tinh hồn chi lực quét qua những tinh thần này sau đó, chính là cho ra để cho hắn tiếc nuối trả lời, không có, những tinh thần này, tất cả đều là đã chết sạch, vừa không có sự sống, cũng không có tinh linh tồn tại. Tần tinh gật đầu một cái, trong lòng không nén nổi thở dài, hắn quả thực không nghĩ ra, vì sao tần thiên tinh nơi ở mảnh này to lớn đại trong tinh vực, sinh mệnh số lượng sẽ như thế thưa thớt. Tại hắn kiếp trước tu hành trong ký ức, chính là rõ ràng nhớ, tại những tinh vực khác, tồn tại sinh mệnh ngôi sao, mặc dù không có khả năng nói là tùy ý có thể thấy, nhưng dẫu gì cũng không phải số ít. Mảnh tinh vực này, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Ta vì sao lại sẽ bị người đưa tới mảnh tinh vực này, đưa tới trong đó trên tần thiên tinh? Tần tinh tự lẩm bẩm, cũng là đồng dạng nghi hoặc thiên cơ tử và người khác vấn đề, bởi vì tại sinh mệnh bọn họ lịch trình bên trong, cũng xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cơ hồ xong chết hết rồi tinh vực. Lắc lắc đầu, nó tần tinh không suy nghĩ thêm nữa những này căn bản sẽ không biết rõ câu trả lời vấn đề, trong tay xuất hiện bất diệt kiếm, run tay một cái, liền trực tiếp đem bất diệt kiếm bị quăng ra ngoài, đi thôi, tìm ra ngươi một đoạn cuối cùng thân kiếm. Vèo, bất diệt kiếm ở trên không trong thần tốc xẹt qua, không chút do dự hướng phía đây vô số ngôi sao trong một khỏa bay đi, mà tần tinh dĩ nhiên là theo sát phía sau. Mắt thấy bất diệt kiếm đã chạm vào rồi một khỏa nhìn qua cũng không có gì đặc biệt tinh thần bên trong, tần tinh vừa định cũng hướng theo tiến nhập, nhưng mà thiên cơ tử âm thanh chính là vội vàng vang dội, chờ đã. Làm sao, tần tinh thân hình bỗng nhiên ngừng, để tụ rồi toàn thân tinh khí, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, tại hắn nghĩ đến, đoán chừng là thiên cơ tử và người khác phát hiện gì rồi nguy hiểm, hoặc là chính là sở bất phàm theo sau. Thiên cơ tử lại không có trả lời ngay hắn, mà là tại sao một hồi trầm mặc mới mở miệng nói, tần tinh, những tinh thần này, cũng không phải là mình xuất hiện ở nơi này, bọn họ, hẳn là bị người mạnh mẽ xê dịch đến tại đây. Hơn nữa, nếu như ta suy đoán nói không sai, bọn họ xếp hàng, trên thực tế, hợp thành một tòa khổng lồ tinh trận. Chương 679, tinh không chi trận. Một tòa tinh trận, tần tinh nhất thời bị thiên cơ tử lời nói này cho khiếp sợ đến. Trước mắt đây chằng chịt, căn bản không thể đếm hết được tinh thần, vậy mà hợp thành một tòa khổng lồ tinh trận, điều này thật sự là vượt ra khỏi tần tinh tưởng tượng. Cũng để cho hắn tại trong lúc nhất thời không thể nào tin nổi. Tinh trận, tần tinh đương nhiên không xa lạ gì, cũng đã từng thấy qua không ít. Mà tại chỗ có hắn gặp qua tinh trận bên trong, khổng lồ nhất, cũng là rất khiến hắn chấn động, chính là thiên tướng tộc nhân Lý Nho lúc rời tần thiên tinh thì, lấy thân hóa trận, chỗ bố trí ra kia tòa siêu cấp truyền tống tinh trận. Dòng dã bao phủ cả khỏa tần thiên tinh, chính là nếu mà thiên cơ tử nói là nói thật, trước mắt những tinh thần này đồng dạng bố trí rời khỏi một tòa tinh trận mà nói. Kia Lý Nho tòa kia tinh trận, liền hoàn toàn đã không còn khả năng so sánh, chân chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Đặc biệt là có tinh thần thể tích, so với tần thiên tinh đều phải lớn hơn gấp mấy lần, mà bao lớn tinh thần, cũng chỉ là tạo thành một tòa tinh trận một phần, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Làm sao ngươi biết, đây là một tòa tinh trận? Thiên cơ tử giải thích, ta mặc dù cũng không tinh thông tinh trận, nhưng là năm đó cùng thiên tướng thần tộc quan hệ không tệ, không việc gì thời điểm thường thường sẽ tới bọn họ đó làm khách. Mưa dầm thấm đất, đối với tinh trận cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ. Ta nhớ được bọn họ đã từng nói, tinh trận cảnh giới tối cao, chính là lấy tinh thần bố trận, thế cho nên có thể bao phủ một tòa tinh vực, được xưng là tinh không chi trận. Khi ta nhìn thấy những tinh thần này thời điểm, ta liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì tuy rằng tinh không diện tích đều là cực kỳ kinh người, nhưng mà tinh thần cùng giữa các tinh thần, đều nhất định muốn chiếu theo một loại đặc biệt quy luật, duy trì khoảng cách nhất định mà tồn tại. Cho dù là tinh thần tử vong, phần lớn cũng vẫn muốn tuân thủ loại quy luật này, đợi tại vị trí trước kia. Chỉ có khi tinh thần triệt để tan vỡ thời điểm, bọn họ mới có thể thoát khỏi vị trí trước kia, có hóa thành lưu tinh, có hóa thành thiên thạch, tại tinh không bên trong bồng bềnh. Nhưng mà ngươi xem, những tinh thần này, bọn họ có cơ hồ liền là liền cùng một chỗ, chết ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà bọn họ còn thời điểm sống sót, tuyệt đối không có khả năng là loại vị trí này. Lại là được. Bọn họ mỗi một khỏa đều là hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng là không tình huống bình thường rồi, dù sao tinh không bên trong nguy hiểm rất nhiều, bọn họ nếu đã tử vong, như vậy bất kể là tinh gió, vẫn là thiên thạch vân vân. Nhật tích nguyệt lui xâm nhập phía dưới, tinh thần tất nhiên sẽ có chút hư hại. Vì vậy mà, những tinh thần này chỉ có thể là tại từng người chết triệt để vong sau đó, mới bị người mạnh mẽ chuyển đến nơi này, sắp xếp cùng nhau, hợp thành một tòa siêu cấp khổng lồ tinh không chi trận. Thiên cơ tử giải thích. Kỳ thực cũng không khó lý giải, đặc biệt là tinh thần nhất định phải duy trì khoảng cách nhất định mà cất ở đây điểm, tần tinh ký được bản thân từng nghe nói qua. Mỗi khỏa tinh thần tại thời điểm sống sót, nhìn qua là đứng im bất động, nhưng trên thực tế chính là đang chậm rãi chuyển động, mà loại này chuyển động tựa như cùng thân thể con người mỗi cái khí quan tự mình chuyển động một dạng. Tinh thần đang chuyển động bên dưới sẽ sản sinh một loại sức mạnh, một mặt là tự vệ, ngăn trở đủ loại ngoại lực xâm nhập, một mặt chính là hấp thu trong tinh không năng lượng đến cho mình sử dụng. Loại này chuyển động liền sẽ để giữa các tinh thần duy trì khoảng cách nhất định. Trước mắt những tinh thần này, nếu mà vẫn là sống, như vậy tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, xác thực là không có khả năng tồn tại, cũng thế thông qua chuyển động sản xuất sinh lực số lượng là có thể đem đối phương cho miễn cưỡng phai mờ. Tuy rằng tần tinh đón nhận thiên cơ tử cách nói, nhưng mà vẫn có chút không thể nào tin nổi cùng lý giải, rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu tần tinh mới mở miệng nói, rốt cuộc là ai có đại bản lãnh như vậy, có thể đem nhiều như vậy tinh thần chuyển tới đây, bố trí thành một tòa tinh không đại trận, hắn làm như vậy lại có mục đích gì? Còn nữa, hôm nay ta hẳn là đã thâm nhập đến trong trận rồi, chính là còn không có cảm giác được không chút nào thích hợp, chẳng lẽ nói trận pháp này đã mất hiệu lực? Ta không biết, thiên cơ tử trả lời vô cùng dứt khoát, bất quá, ta có loại dự cảm, tòa này tinh không đại trận tồn tại, cùng bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng thân kiếm, hẳn đúng là có đến quan hệ. Những lời này để cho tần tinh trái tim không nén nổi lại lần nữa giật mình, bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng thân kiếm, là kiếp trước mình lúc sắp chết cố ý đánh gãy, hơn nữa đưa tới đây. Nếu mà thiên cơ tử dự cảm là chính xác, đây chẳng phải là nói, tòa này tinh không đại trận cùng tự có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên cơ tử lúc này trong lòng cũng là nghi ngờ nặng nề nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi, đi trước lấy ra bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng thân kiếm. Không đợi hắn dứt tiếng, bất diệt kiếm đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ vang dội kiếm minh thanh âm, cắt đứt thiên cơ tử mà nói, chấn động được không ít tinh thần đều là phát ra rung động kịch liệt. Tần tinh trong lòng nhất thời kinh sợ, sẽ không phải là bất diệt kiếm gặp phải nguy hiểm gì đi. Nghĩ tới đây, tần tinh lập tức thân hình chợt lóe, hướng về bất diệt kiếm chỗ tại kia khỏa tinh thần bay đi. Khỏa tinh thần này diện tích cực cũng không lớn, mà khi tần tinh tiến vào bên trong, nhìn thấy phơi bày tại tình cảnh trước mắt thời điểm, không nén nổi lại là hơi ngẩn ra. Đại địa bên trên, bất ngờ đứng yên một người, mà bất diệt kiếm đang vây quanh cái người này, một bên không ngừng quanh quẩn, một bên vẫn còn tại phát ra kiếm minh thanh âm, tựa như cùng là ngoan đồng nhìn thấy xa cách đã lâu thân nhân, rõ ràng là nằm ở cực độ hưng phấn trong trạng thái. Có thể làm cho bất diệt kiếm hưng phấn như vậy người, trong thiên hạ, chỉ có một người, chính là cho dư nó sinh mệnh, đem nó luyện chế ra vị kia tinh khí sư. Tự nhiên, đứng ở chỗ này người, chính là Chu Khải rồi. Lúc trước Chu Khải liền đã từng nói, đến lúc tần tinh tìm ra một đoạn cuối cùng bất diệt kiếm thân thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, giúp đỡ đem bất diệt kiếm lần nữa khôi phục, cho nên đối với hắn xuất hiện, tần tinh cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Chu Khải vẫn là tại trên thôn thiên tinh thì loại kia dung mạo không sâu sắc trang phục, đang minh oan tay sờ soạng đến mình rear map, mặt đầy tự ái nhìn đến vây quanh mình quanh quẩn bất diệt kiếm, trong mắt lộ ra là nồng đậm cương chiều. Mà tại Chu Khải dưới chân trong đất, cắm vào một đoạn màu đen mũi kiếm, phần lớn là chui vào lòng đất, chỉ có một đoạn nhỏ mũi kiếm lộ ở bên ngoài, đây chính là bất diệt kiếm kia một đoạn cuối cùng thân kiếm rồi. Từng có lần trước từng trải, tần tinh tự nhiên biết rõ, trước mắt Chu Khải cũng không phải thật sự là bản tôn, mà là một loại được xưng là thân ngoại hóa thân tồn tại. Bất quá dù vậy, tần tinh vẫn thần thái cung kính hướng về phía Chu Khải ôm quyền thi lễ nói, gặp qua Chu Khải tiền bối. Chu Khải đây mới thu hồi từ đầu đến cuối đặt ở bất diệt kiếm trên ánh mắt, nhìn về phía tần tinh, khẽ gật gật đầu nói, ngươi tiểu tử này, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta liền lại gặp mặt, bất quá, ngươi thời gian này, đuổi kịp thật là rất khéo a. Từ tần tinh cùng hắn lần trước tách ra, đến bây giờ bất quá mới qua không được thời gian 2 năm, hiển nhiên, Chu Khải đều không có ngờ đến, tần tinh tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có thể tìm được bất diệt kiếm một đoạn cuối cùng. Tần tinh không hiểu vì sao đối phương sẽ nói mình đuổi thời gian rất khéo, nhưng mà cũng không có đi hỏi thăm, bình tĩnh nói, vãn bối cũng là bị người nơi đuổi theo, bị bất đắc dĩ. Chu Khải khoát tay áo nói, không có vấn đề, ngược lại ta tới nơi này mục đích, chính là giúp ngươi tu bổ bất diệt kiếm, nếu ngươi đã tìm được, vậy liền rút ra giao cho ta đi. Được, tần tinh biết rõ vị tiền bối này tính cách có điểm quái dị, mặc dù mình còn muốn cầu hắn giúp đỡ giải quyết xong sở bất phàm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là khả năng không lớn rồi, cho nên cũng sẽ không nói nhảm nữa, đi đến kia đoạn mũi kiếm bên cạnh, vẫy tay. Mũi kiếm, vậy mà không nhúc nhích. Chương 680, Vạn Tinh Giả Thiên. Tần tinh hôm nay thực lực, có thể so với ba vân tinh quân, nhìn như tùy ý hút một cái, thậm chí ngay cả một tòa núi nhỏ đều có thể lay động, nhưng mà hôm nay lại hút không ra đây một đoạn mũi kiếm, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ kiếm này sắc nhọn, bởi vì chôn ở chỗ này thời gian quá lâu, thế cho nên đều mọc rễ nảy mầm, lớn lên ở trong đất. Bên cạnh Chu Khải lại như cũ là cười híp mắt nhìn đến Bất Diệt kiếm, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mũi kiếm dị thường một dạng. Tần Tinh gia tăng lực đạo, lần nữa dùng sức hút một cái, mũi kiếm vẫn không nhúc nhích. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh khom người xuống, Minh Oan tay nắm lấy rồi mũi kiếm, vừa định dùng sức nhìn một chút có thể đem nó rút ra thời điểm, trong đầu chính là đột nhiên truyền đến Thiên Cơ Tử chợt quát, chậm. Tần Tinh ngẩn ra, duy trì khom người rút kiếm động tác, nhưng lại không tiếp tục dùng sức, không hiểu hỏi, làm sao? Kiếm này sắc nhọn khác thường, Thiên Cơ Tử vội vàng nói, đừng vội rút ra, rất có thể, đây một đoạn mũi kiếm, cùng tòa này tinh không đại trận trận nhãn có liên quan. Cái gì? Tần Tinh trong lòng đột nhiên chấn động, tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, cũng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Nếu vô số viên tinh thần xếp hàng tổ hợp thành rồi một tòa tinh không chi trận, nhưng mà từ đầu chí cuối, bản thân cũng không có cảm giác được tòa này tinh trận cuối cùng có ích lợi gì, mà hôm nay đây đoạn giống như lớn lên ở trong lòng đất mũi kiếm, lại là như thế khó có thể rút ra, không chừng giữa hai người này, thật có đến liên quan nào đó. Sao không có rút? Đang lúc này, Chu Khải kia mang theo nụ cười âm thanh vang dội. Tần Tinh buông lỏng mũi kiếm, đứng thẳng người, nhìn về phía Chu Khải, dứt khoát hỏi, tiền bối, dám hỏi đây đoạn mũi kiếm, phải chăng cùng bên ngoài tinh không đại trận có liên quan? Nghe được Tần Tinh vấn đề, Chu Khải cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ đến, người đã phát hiện. Quả nhiên, bên ngoài những ngôi sao kia xác thực bố trí rời khỏi một tòa tinh không đại trận, hơn nữa Chu Khải đối với chuyện này, hiển nhiên đã sớm hiểu rõ. Chính là nếu đối phương biết, lại vẫn muốn để cho mình rút kiếm ra sắc nhọn, đây cũng là tại sao vậy chứ? Nghĩ tới đây, Tần Tinh nhìn về phía Chu Khải ánh mắt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng thì đã dâng lên một tia cảnh giác. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh suy nghĩ trong lòng một dạng, Chu Khải cười híp mắt nói, không cần nhìn ta như vậy, ta đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý, vừa mới bất quá là cùng ngươi mở một cái nhỏ đùa giỡn mà thôi, đây một đoạn cuối cùng mũi kiếm, tuy rằng xác thực cùng tinh không đại trận có liên quan, nhưng mà, chỉ có Bất Diệt kiếm có thể rút ra. Tần Tinh khách khí nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Chu Khải gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây bên ngoài vô số ngôi sao, chính là bố trí rời khỏi một tòa tinh không chi trận, mà trận pháp này danh tự, gọi là Vạn Tinh Giả Thiên Trận. Chỉ có điều, từ trận pháp này thành hình đến bây giờ, lại là cho tới bây giờ không có chân chính khởi động qua, bởi vì, nó trận nhãn bị phong bế rồi. Nói vậy nghe đến đó, ngươi cũng đã có thể hiểu rõ, phong bế trận nhãn, chính là đây một đoạn Bất Diệt kiếm mũi kiếm, mà một khi ngươi đem rút ra, như vậy tòa trận pháp này liền biết hoàn toàn khởi động. Chu Khải mà nói, để cho Tần Tinh đang khiếp sợ đồng thời, cũng là lâm vào suy tư trong đó. Vạn Tinh Giả Thiên Trận, từ bố trí đến bây giờ, vậy mà còn cho tới bây giờ không có khởi động qua, nguyên nhân chính là bị Bất Diệt kiếm một đoạn mũi kiếm cho phong bế trận nhãn. Một khi rút kiếm ra sắc nhọn, trận pháp lập tức khởi động, như vậy, đây Vạn Tinh Giả Thiên Trận, rốt cuộc có gì tác dụng đâu? Chu Khải lần nữa mở miệng nói, Già Thiên, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là che kín mảnh trời này, che kín phiến tinh không này, chỉ cần trận pháp bắt đầu vận chuyển, như vậy phiến tinh vực này, từ nay về sau, liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn không gian phong bế, không vào được, không ra được. À, nghe rõ Vạn Tinh Giả Thiên Trận tác dụng, để cho Tần Tinh không nhịn được hoảng sợ ngã lui một bước, nhưng mà chợt hắn liền nghĩ đến, làm như vậy dùng, khởi không đúng là mình hy vọng sao. Mình lo lắng nhất chính là Tần Thiên Tinh an nguy. Nếu như có thể đem Tần Thiên Tinh tính cả nó chỗ tại tinh không đều phong bế, vậy liền lại không có bất kỳ thế lực có thể tiến nhập phiến tinh không này, tự nhiên, Tần Thiên Tinh liền không có nữa nổi lo về sau. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh, có thể tại chính thức tình huống an toàn dưới, thanh thản ổn định tu luyện. Chỉ có điều thân tại phiến tinh không này bên trong người cũng không ra được, đây đối với một ít người, nói thí dụ như kiếm huyền tử bọn họ lại nói, có thể liền có chút không công bằng rồi. Dù sao bọn họ không có thuộc về Tần Thiên Tinh, bọn họ cả ngày lẫn đêm đều muốn đến có thể trở về bọn họ tổ tinh. Một khi trận pháp khởi động, như vậy bọn họ cũng sắp bị nhốt tại trên Tần Thiên Tinh rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh vội vàng hỏi, tiền bối, nếu mà tinh trận vận chuyển, như vậy có thể duy trì thời gian bao lâu? Nếu như có cao thủ muốn bên ngoài lực đến mạnh mẽ đột phá, tinh trận lại có thể chịu đựng bao lâu đâu? Còn nữa, thật liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể ly khai cùng tiến nhập mảnh tinh vực này sao? Chu Khải suy nghĩ một chút nói, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn duy trì tiếp, bất qua tồn tại cái vài vạn năm vẫn là không có vấn đề, nếu mà ngoại lực muốn đột phá mà nói, trừ phi là tinh thần chi lực, nếu không mà nói, không cần lo lắng. Về phần ly khai cùng tiến nhập, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể tìm ra bố trí tinh trận này chi nhân, như vậy tự nhiên có thể thông suốt rồi. Vậy tinh trận này, là người nào bày ra đưa? Cái vấn đề này, người lẽ nào còn không biết câu trả lời? Chu Khải lấy kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh nói, thiên hạ tinh trận, đều ra thiên tướng, những lời này, người hẳn nghe nói qua đi. Cái tinh trận này, vậy mà thật là xuất từ thiên tướng thần tộc tay. Tần Tinh trong đầu trong lúc bất chợt lóe lên một đạo vầng sáng, bởi vì hắn chợt phát hiện, Lý Nho, thiên tướng tinh thần một tia ý thức, tử vi đế ấn, và tòa này vạn tinh giả thiên đại trận phòng, tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Lại liên tưởng đến Lý Nho ly khai thời điểm đã từng nói, mình và hắn phòng, nhất định còn có gặp lại ngày, vậy có phải hay không có nghĩa là, kỳ thực Lý Nho cũng biết tòa này vạn tinh giả thiên đại trận tồn tại, hơn nữa chỉ cần tìm được hắn, liền có thể biết ra vào đại trận phương pháp. Chu Khải bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái, bất diệt kiếm lập tức bay đến Tần Tinh trong tay, mà thanh âm hắn cũng vang lên theo, tiểu tử, ngươi có thể phải nhanh lên một chút suy nghĩ kỹ càng, đến tột cùng có cần hay không đem đây đoạn mũi kiếm rút ra, ta đây cỗ hóa thân, chính là không kiên trì được quá lâu thời gian. Chu Khải nhiệm vụ, chính là muốn giúp đỡ Tần Tinh đem bất diệt kiếm phục hồi như cũ, nếu mà Tần Tinh thời gian quyết định quá dài, như vậy hắn thân ngoại hóa thân một khi biến mất, liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nắm bất diệt kiếm, Tần Tinh nhìn đến có thể đụng tay đến kia một đoạn cuối cùng mũi kiếm, hỏi lần nữa, nếu như ta hiện tại rút kiếm ra sắc nhọn, khởi động trận pháp, như vậy, ta có phải hay không cũng sắp cũng không còn cách nào ly khai phiến tinh không này rồi sao? Cái vấn đề này đối với Tần Tinh lại nói chính là rất mấu chốt. Dù sao nếu như ngay cả chính hắn đều bị giam giữ lại ở phiến tinh không này bên trong, vậy căn bản không có khả năng lại đi tìm ra Lý Nho, thậm chí một ít những chuyện khác, tỉ như tìm kiếm thiết thất cùng Sở Hàn Y, giúp đỡ phụ thân mình phục sinh vân vân, đều không cách nào làm được. Chu Khải khẽ mỉm cười nói, vừa mới, ta nói rồi ngươi đến lúc rất khéo, ngươi có biết hay không là ý gì? Tần Tinh lắc đầu nói, không biết, ý tứ nói đúng là, bản nguyên tinh vực vừa vặn đã mở ra, nếu mà ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể nho nhỏ giúp ngươi một lần, đem ngươi trực tiếp đưa vào vùng tinh vực kia bên trong, bất quá, lời cảnh cáo nơi ở phía trước, ta chỉ có thể đem ngươi tặng vào, nếu mà ngươi muốn trở về, vậy phải xem ngươi bản sự của mình rồi. Bản nguyên tinh vực, không đợi Tần Tinh trả lời, Thiên Cơ Tử và người khác mấy có lẽ đã là trăm miệng một lời phát ra thúc giục, Tần Tinh, đáp ứng hắn, nhất định phải đi tới bản nguyên tinh vực. Chương 681, một cái nhấc tay, cái gì là bản nguyên tinh vực, đây đối với Tần Tinh lại nói, tự nhiên lại là một cái xa lạ danh tự, nhưng là từ Thiên Cơ Tử bọn họ kia kích động phản ứng không khó đoán ra, cái tinh vực này, tất nhiên cực kỳ đặc biệt, hơn nữa đối với bọn hắn lại nói, hẳn vô cùng trọng yếu. Thiên Cơ Tử vội vàng nói, Tần Tinh, người có nhớ hay không, người lúc trước hỏi qua chúng ta, hiện tại biết những lực lượng này, giống như phong chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực vân vân, bọn họ đều là tới từ ở tại nơi nào. Tần Tinh gật đầu một cái, mình xác thực hỏi qua cái vấn đề này, bất quá cũng không có được chính xác trả lời, mà cái vấn đề này, chỉ sợ cũng là rất nhiều tinh tu đều có. Hiện tại ta có thể nói cho người biết, các loại sức mạnh, bắt nguồn ở mỗi cái bản nguyên chi tinh, mà bản nguyên chi tinh liền tồn tại ở bản nguyên tinh vực. Thậm chí có người truyền thuyết, bản nguyên tinh vực chính là thiên địa sinh ra ban đầu tạo thành thứ một phiến tinh không, thứ một cái tinh vực, mà vị thứ nhất tinh thần cũng chính là từ bản nguyên trong tinh vực đi ra. Chúng liền thiên đế sau đó cũng có chút gấp gáp giải thích, bản nguyên trong tinh vực tồn tại tất cả lực lượng bản nguyên, nếu như có thể đạt được cho dù là một sức mạnh bản nguyên số lượng, cũng đủ để cho ngươi nắm giữ ngạo tiếu tinh không tư cách. Vì vậy mà, nhưng phàm là tu sĩ, đối với bản nguyên tinh vực đều là đổ xô vào. Thời điểm mới bắt đầu, bản nguyên tinh vực là có thể tùy ý ra vào, nhưng là bởi vì đi tới trong đó tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại chiến cùng phá hư cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên bản nguyên tinh vực toàn bộ tu sĩ cuối cùng đồng tâm hiệp lực, đem chọn cái tinh vực đóng lại. Chỉ là như vậy cách làm, tự nhiên để cho những tinh vực khác người phi thường bất mãn, dù sao người người đều mong mỏi đạt được bổn nguyên lực lượng, cuối cùng cưỡng bức áp lực. Bản nguyên tinh vực không thể không quyết định, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra tinh vực, để cho những tu sĩ khác tiến vào bên trong nghiên cứu kỹ bản nguyên. Chúng ta bị vây ở chỗ này thời gian quá lâu, cũng không biết bản nguyên tinh vực hiện tại đến tột cùng bao lâu mở ra một lần, nhưng bất kể nói thế nào, nếu đã mở ra, kia đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một cái cơ duyên lớn, ở tại trong chẳng những có thể thu được bản nguyên truyền thừa, hơn nữa không chừng còn có thể gặp phải 16 thần tộc người, cho nên, ngươi nhất định phải đi. Tại Thiên Cơ Tử năm người mồm năm miệng 10 qua giải thích, Tần Tinh cuối cùng cũng đã minh bạch cái gì là bản nguyên tinh vực, cũng đã minh bạch vì sao bọn họ sẽ kích động như thế. Tuy rằng tu luyện tới hôm nay, Tần Tinh cũng là có được tinh quân thực lực, nhưng mà còn thật không biết các loại sức mạnh, dĩ nhiên là đến từ từng khỏa bất đồng bản nguyên chi tinh. mà dòng dã một cái tinh vực bên trong đều trải rộng đủ loại nắm giữ bổn nguyên lực lượng tinh thần, đây xác thực sẽ để cho mỗi một vị tu sĩ chẳng phân biệt được chủng tộc điên cuồng. Tiểu tử, người còn chưa suy nghĩ kỹ càng sao? Chu Khải mà nói, cắt đứt Tần Tinh suy tư, cũng sắp hắn kéo về thực tế, mà lần này, hắn không có rồi bất cứ chút do dự nào, mặc dù khả năng tự quyết định đối với kiếm huyền tử bọn họ tàn nhẫn điểm, nhưng là mình tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, mau sớm tìm ra thiên tướng tộc nhân, hiểu rõ tòa đại trận này ra vào chi pháp. Cùng lắm thì, đến lúc đó mình liền tự mình hộ tống thị kiếm nhất tộc, trở về tổ tinh. Vì vậy mà, Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái nói, suy nghĩ kỹ, vậy liền phiền toái tiền bối, đem ta đưa về bản nguyên tinh vực. Một cái nhấc tay mà thôi, nghe cho kỹ, khi ngươi rút ra đây một đoạn cuối cùng mũi kiếm thời điểm, tuy rằng vạn tinh giả thiên đại trận sẽ lập tức bắt đầu vận chuyển, nhưng mà dù sao nó nơi phạm vi bao trùm là toàn bộ tinh vực, cho nên chân chính hoàn toàn tạo tác dụng, còn có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, ta sẽ giúp ngươi không xong diệt kiếm tu bổ, hơn nữa đem ngươi đưa vào bản nguyên tinh vực. Ta nhớ kỹ rồi, Tần Tinh gật đầu một cái, nhưng mà bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, có thể hay không phiền toái đi nữa ngài một chuyện. Còn có chuyện gì, đằng sau ta một mực có đến một người đang đuổi ta cũng không thể giết hắn, cho nên muốn phải làm phiền tiền bối, có thể hay không đem hắn cũng đưa ly mảnh tinh vực này. Vạn tinh giả thiên đại trận một khi bắt đầu vận chuyển, như vậy Tần Tinh dĩ nhiên là không cần lo lắng Tần Thiên Tinh an nguy, chính là từ đầu đến cuối theo sát phía sau Sở Bất Phàm, liền trở thành duy nhất uy hiếp, cho nên Tần Tinh nhất định phải đem hắn giải quyết xong. Đối với Sở Bất Phàm tồn tại, Chu Khải hiển nhiên sớm liền phát hiện, gật gật đầu nói, có thể, bất quá ta không cách nào phân biệt đem ngươi nhóm đưa về hai cái chòm sao khác nhau, cho nên, ta chỉ có thể đem hắn và ngươi cùng nhau, đưa vào bản nguyên tinh vực. Được, chỉ cần Sở Bất Phàm ly khai Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực, Tần Tinh liền biết đủ rồi, về phần đưa vào chỗ nào, căn bản không có vấn đề. Kỳ thực hiện tại Tần Tinh cũng có thể giết Sở Bất Phàm, dù sao tinh trận một khi mở ra, Tần Thiên Tinh liền sẽ được tương đối dài thời gian an toàn, nhưng mà vừa đến hôm nay không có thời gian, thứ hai, hắn cũng không nỡ bỏ đem quý báu tinh thần chi lực, lãng phí ở Sở Bất Phàm trên thân. Chu Khải lần nữa thúc giục, vậy hãy nhanh bắt đầu đi. Tần Tinh không cần phải nhiều lời nữa, giương lên trong tay bất diệt kiếm, trực tiếp cắm vào trong lòng đất, nhẹ nhàng khều một cái. Nhắc tới cũng kỳ, vừa mới Tần Tinh lớn như vậy lực lượng đều không cách nào lay động chút nào mũi kiếm, hôm nay bất diệt kiếm cơ hồ không có phí khí lực gì, vậy mà liền đem nó nhẹ nhàng chống lên, cách mặt đất bay ra. Bất quá, hướng theo đây đoạn mũi kiếm rời mặt đất, chọn khỏa tinh thần đột nhiên lại lần nữa run một cái, mà cho dù là Tần Tinh đều có thể rõ ràng cảm thấy một luồng cực lớn đến vô biên vô hạn lực lượng, bắt đầu từ khỏa tinh thần này, hoặc có lẽ là từ kia đoạn mũi kiếm ban đầu cắm vào trên vị trí, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Leng keng leng keng leng keng, từng đạo chấn động lay động thiên địa vang lên giòn giã âm thanh ở bên trong trời đất vang dội, kia chẳng chịt vô số ngôi sao bên trên, phảng phất bắn ra từng đạo tỏa liên, đầu đuôi tương liên. Hiển nhiên, đúng như Chu Khải từng nói, khi phong bế trận nhãn mũi kiếm bị rút ra sau đó, tòa này vạn tinh giả thiên đại trận, lập tức liền bắt đầu rồi vận chuyển. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn tận mắt đi xem một chút, khổng lồ như vậy tinh không chi trận rốt cuộc là làm sao vận chuyển, nhưng là bây giờ hắn cũng không có thời gian này. Bất diệt kiếm cùng mũi kiếm, đều đã giao cho Chu Khải trong tay, mà Chu Khải sắc mặt thoải mái, như cũng giống như lần trước một dạng, trên lòng bàn tay toát ra một đoàn hồng mang, lóe lên liền biến mất. Bất diệt kiếm đột nhiên sáng lên, phóng xuất ra một luồng lực hút, đem kia đoạn mũi kiếm trực tiếp bám vào rồi qua đây. Thời gian nháy con mắt, bất diệt kiếm đến tột cùng lại lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, hóa thành một thanh tối đen hoàn chỉnh trường kiếm. Một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm, lần nữa từ bất diệt kiếm trong truyền ra, trên thân kiếm càng là truyền đến một cổ cường đại lực lượng, giống như sóng lớn một dạng, từng đợt sóng không ngừng phóng ra. Chu Khải đưa tay lần nữa tại bất diệt kiếm bên trên nhẹ nhàng phất qua, trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái nói, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc phục hồi như cũ. Sau khi nói xong, Chu Khải liền đem bất diệt kiếm lại lần nữa ném cho Tần Tinh nói, tuy rằng bất diệt kiếm đã phục hồi như cũ, nhưng mà nó còn có cuối cùng một phần kiếm hồn, vẫn lưu lạc tại gia, nếu như muốn trở lại nó trạng thái toàn thịnh, nhất định phải tìm ra kia cuối cùng kiếm hồn. Coi như sau khi tìm được, ngươi cũng cần chậm rãi ôn dưỡng, dù sao bọn họ tách ra thời gian quá dài. Còn có một phần kiếm hồn lưu lạc tại gia, Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, bộ phận kia kiếm hồn ở chỗ nào? Chu Khải đưa tay chỉ một cái bất diệt kiếm nói, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Không đợi Tần Tinh tiếp tục hỏi ra vấn đề, Chu Khải lập tức nói tiếp, được rồi, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi tới bản nguyên tinh vực, chuẩn bị xong. Dứt tiếng, Chu Khải căn bản không có cho Tần Tinh thời gian chuẩn bị, đưa tay hướng phía Tần Tinh một chiêu, một luồng lực lượng khủng bố nhất thời đem toàn thân hắn cho bao vây lại, để cho Tần Tinh cảm giác mình phảng phất đưa thân tại một cái thế giới khác bên trong, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả mình ý thức đều bắt đầu từng bước mất. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một người. Chu Khải một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đưa ra một cái tay khác, hướng về phía bầu trời cực kỳ tùy ý một chiêu, liền thấy một bóng người, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái người này, dĩ nhiên chính là Sở Bất Phàm rồi, mà giờ khắc này Sở Bất Phàm trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Chu Khải. Hắn tuy rằng sớm liền đi đến phụ cận đây, nhưng mà tự nghĩ lẩn tránh cực kỳ bí ẩn, không có khả năng bị Tần Tinh phát hiện. Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại không chỉ bị người phát hiện, hơn nữa đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cho chộp được phía trước, mà mình liền một điểm lực phản kháng cũng không có. Có thể tưởng tượng được, trong lòng của hắn gần như sắp muốn qua đời, làm sao lại tích chữ tại cường đại như vậy nhân vật, e là cho dù là trong tộc lão tổ tông cũng không gì hơn cái này rồi. Chu Khải lại là căn bản cũng không nhìn hắn, vẫn đang lầm bầm lầu bầu nói, nếu hắn tại đuổi theo ngươi, vậy ta liền tận lực đem ngươi nhóm tách ra đi. Hướng theo Chu Khải dứt tiếng, Sở Bất Phàm cũng đồng dạng cảm thấy mình bị một cổ lực lượng cho bao vây lại, mà sau một khắc, liền mất đi ý thức. Chương 682, Nguyên Chi Phù Văn. Nhìn lên trước mặt đã lọt vào hôn mê hai người, Chu Khải khẽ mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ nhẹ tại thân thể hai người bên trên. Nhất thời, tại thân thể hai người bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo cổ quái đường vân, mỗi một đạo đường vân tựa như cùng là vẫn còn sống một dạng, không ngừng lập lòe hào quang óng ánh. Quang mang lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, mãi đến bất thình lình bộc phát ra, che đậy thiên địa. Khi quang mang biến mất sau đó, Tần Tinh cùng Sở Bất Phàm đều đã mất đi bóng dáng, mà Chu Khải thân thể cũng biến thành thấu rõ lên, hiển nhiên đem hai người tiễn đi, đối với hắn mà nói, cũng là tương đương hao phí tinh lực hành vi. Chu Khải ngẩng đầu lên, nhìn đến bầu trời đã xuất hiện, từ tầng tầng ánh quang xen lẫn mà hình thành vô số đạo tỏa liên, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, tự nhủ ta nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Hy vọng, người ngày sau ta còn có gặp lại cơ hội đi. Thanh âm hắn càng ngày càng nhẹ, thân ảnh cũng là càng ngày càng nhạt, khi một chữ cuối cùng thanh âm hạ xuống đồng thời, cả người cũng là giống như bọt xà bông một dạng, im hơi lặng tiếng biến mất mở ra. Tuy rằng Chu Khải biến mất, nhưng mà Vạn Tinh Già Thiên Đại Trận chính là tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng đem trận pháp lực lượng hướng về toàn bộ tinh không lan tràn. Nếu như bây giờ có người có thể đưa thân vào phiến tinh không này ra, như vậy hắn liền sẽ nhìn thấy, phiến tinh không này giống như biến thành một cái trứng gà, mà tại trứng gà bốn phía, mà lại bị chằng chịt bọc quanh trên vô số đạo răng khắp nơi quang mang dây chuyền, đem chọn cái trứng gà bọc quanh kín kẽ, sợ rằng liền một con sâu nhỏ đều không cách nào tiến vào bên trong. Đối với trong tinh không phát sinh biến hóa, thân ở trên tần thiên tinh toàn bộ sinh linh căn bản không có chút nào phát hiện, về phần Tần Tinh cũng là bởi vì đã ly khai, cho nên đồng dạng không thể được biết. Nhưng mà tinh không lượng cái trên vị trí, chính là có đến hai nhóm người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn chung quanh. Đây hai nhóm người, số người đều ở đây 20, 30 người sở hữu, một nhóm trên người mặc thống nhất trường bào màu trắng, mặc kệ nam nữ đều là tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý, nhìn qua giống như là người bình thường trong hoàng thân quốc thích một dạng. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều một cách tự nhiên dẫn đến một luồng khí tức vương giả. Một nhóm người khác, cũng đồng dạng là thống một trường bào màu đen, từng cái mặt tất cả đều bị một tầng hắc ám bao phủ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà từ trên người bọn họ, chính là tản mát ra một loại khí tức cổ quái, vừa có đến đẫm máu ngoan lệ, lại lại khiến người ta có loại muốn phải thân cận cảm giác. Vào giờ phút này, hai nhóm người người cầm đầu, đều là không tự chủ được tự nhủ, đây là có chuyện gì, tại sao ta cảm giác, tinh không này bên trong giống như là trong lúc bất chợt nhiều hơn một loại trói buộc, tuy rằng phát giác quái dị, nhưng mà lấy thực lực bọn hắn, hiển nhiên còn không cách nào tra rõ quái dị này ngọn nguồn là đến từ một tòa tinh không đại trận. Vì vậy mà, chỉ chốc lát sau, hai nhóm nhân mã cũng liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục hướng phía mục đích bọn họ mà tiến phát mà đi. Một tiếng chấn động tinh không tiếng vang lớn truyền đến, Tần Thiên Tinh nơi tại phiến tinh không này, rốt cuộc bị Vạn Tinh Già Thiên đại trận nơi hoàn toàn che lấp lên. Từ nay về sau, không vào được, không ra được. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh cuối cùng từ trong hôn mê khoan thai tỉnh dậy qua đây, mà vừa mới mở mắt, hắn liền cơ hồ là bắn ra. Bởi vì, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng, thật sự là để cho hắn quá mức chấn động. Mình ánh mắt có khả năng nhìn thấy xa xôi địa phương, có đến vô số viên rực rỡ tinh thần, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tựa như cùng từng khỏa bảo thạch một dạng, khảm nạm tại màu đen trong màn đêm. Mà tại những tinh thần này phòng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, có đến từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng ở trên không trong xẹt qua, này rõ ràng chính là từng vị tu sĩ cường đại, đang trong tinh không ngao du. Cảnh tượng trước mắt, để cho mấy ư đã thành thói quen tần thiên tinh vùng này tĩnh mịch tinh không tần tinh, không nén nổi tự lẩm bẩm, đây là bản nguyên tinh vực. Thiên cơ tử kia lộ vẻ kích động, âm thanh ngay sau đó vang dội, nơi đó chính là bản nguyên tinh vực, kia từng vì sao, chính là từng khỏa bản nguyên chi tinh. Chu Khải quả nhiên không có nuốt lời, thật đem tần tinh đưa đến bản nguyên tinh vực. Tuy rằng tần tinh cũng có chút ít tiểu kích động, nhưng mà sâu trong nội tâm, lại không thể tránh khỏi xông lên một tầng thất lạc, bởi vì điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn chân chính cách xa tần thiên tinh, cách xa mình thân bằng hảo hữu, cách xa nhà mình. Thậm chí, trước mắt tinh không tuy mỹ lệ tuyệt luân, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, nhưng mà tại tần tinh trong lòng, lo lắng vẫn như cũ kia là mảnh tĩnh mịch tinh không. Chỉ là không rõ, mình năm nào tháng nào, mới có thể lại lần nữa trở lại vùng tinh không kia. Thiên cơ tử, bản nguyên tinh vực khoảng cách tần thiên tinh, có xa lắm không? Nghe được tần tinh vấn đề, thiên cơ tử tự nhiên biết tần tinh trong lòng đối với tần thiên tinh tư niệm, khẽ mỉm cười nói cho người biết có xa lắm không, thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ Chu Khải loại này thực lực, như vậy, lại khoảng cách xa, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là chỉ cách một chút mà thôi, muốn đi về, tùy thời có thể. Thiên cơ tử mặc dù cũng không có an ủi tần tinh, nhưng mà hắn mà nói, giống như thể hồ quán đính một dạng, để cho tần tinh đột nhiên thức tỉnh, dùng sức chút gật đầu, trịnh trọng nói, đa tạ. Nhớ nhà tình cảm, tuy quý báu, nhưng mà có đôi khi, lại cũng sẽ trở thành một loại gánh vác, một loại khúc mắc, cho nên ảnh hưởng đến tâm cảnh cùng tu vi đề thăng. Mà thiên cơ tử vài ba lời, giúp tần tinh giải khai tâm kết này, cho nên tần tinh là từ trong thâm tâm cảm tạ. Xác thực, nếu Chu Khải có thể tại trong nháy mắt đem chính mình đưa tới đây, như vậy chỉ cần mình thực lực đủ mạnh ngang, một dạng có thể trong nháy mắt vượt qua đây xa khoảng cách xa. Như vậy cũng tốt so sánh tại tần tinh trong lòng tạo một cái xa đại mục tiêu, cho nên để cho hắn đem đối với tần thiên tinh tư niệm, chuyển hóa thành nỗ lực tu hành động lực. Lần nữa khôi phục yên lặng tần tinh, cũng sẽ không đi lo được lo mất nhớ nhà. Mà là đem sự chú ý tập trung vào trước mắt vùng này, để cho toàn bộ tu sĩ đều là đổ xô vào bản nguyên tinh vực. Hướng theo tâm tình bình tĩnh xuống, tần tinh cũng rất nhanh phát hiện, mình bây giờ vẫn không có chân chính tiến nhập bản nguyên tinh vực, mà là ở vào tinh vực ra. Bởi vì tại trước mắt trong bóng tối, khi thì liền biết hiện ra từng đạo lấp lóe cổ quái phù văn, khi thì lại sẽ thuộc về hắc ám. Những phù văn này nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng mà trên thực tế chỉ cần cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, những phù văn này giống như là một cánh cửa một dạng. Chỉ có điều, bởi vì phù văn lúc ẩn lúc hiện, dẫn đến cánh cửa này cũng là như ẩn như hiện, nếu mà không chú ý nhìn, căn bản là không phát hiện được bọn họ tồn tại. Đối với tần tinh phát hiện, thiên cơ tử phát ra tán thưởng nói, không sai, những này gọi là nguyên chi phù văn, mỗi một đạo phù văn bên trong đều hàm chứa một loại hoặc mấy loại lực lượng bản nguyên, mà tổ hợp lại với nhau chính là đi thông bản nguyên tinh vực cửa vào. Thoạt nhìn, bản nguyên tinh vực tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng mà trên thực tế muốn thật đặt mình trong đó, nhất định phải trước tiên xông qua đây phù văn chi môn, tại đây thì tương đương với một tòa cửa ải. Những phù văn này nhìn qua tựa hồ thập phần qua quýt bình thường, nhưng là rất nhiều người thậm chí căn bản đều không phát hiện được bọn họ tồn tại, đặc biệt là khi ngươi chân chính bước vào đây phù văn chi môn, liền sẽ phát hiện bên trong là có khác càn khôn, có thể là một cái bản nguyên thế giới, cũng có khả năng không có thứ gì, tóm lại, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp, thông qua trong đó mới có thể đi vào đến bản nguyên tinh vực. Nghe đến đó, tần tinh trong đầu đột nhiên cảm giác được tựa hồ mình ở nơi nào từng nghe nói qua sự tình như vậy, mà không đợi hắn nghĩ đến, thiên cơ tử đã nói tiếp, có phải hay không cảm thấy đây phù văn chi môn, giống như đã từng quen biết. Tần tinh gật gật đầu nói, phải. Thiên cơ tử khẽ mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ tinh môn chi địa sao? Chương 683, gặp nhau hữu duyên. Tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, những này nguyên chi phù văn tổ hợp thành đại môn, hẳn là cùng trên thôn thiên tinh tinh môn chi địa có đến một chỗ tương tự. Đều là một cửa vào, sau khi tiến vào, sẽ tiến vào một cái không gian khác. Tinh môn chi địa tương đối cụ thể, chính là căn cứ vào bên trong cơ thể ngươi lực lượng thuộc tính mạnh yếu, cho nên đem ngươi đưa vào ẩn chứa không có cùng lực lượng trong tinh thần. Mà đây phù văn chi môn, nghe vào tựa hồ không có quy luật khả tuần, nhưng mà đã có khả năng xuất hiện một cái bản nguyên thế giới, kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với là tương ứng tinh thần. Nói thí dụ như, nếu mà tiến nhập phù văn thế giới là thổ chi bổn nguyên thế giới, như vậy khởi không phải tương đương với là tinh môn chi địa trong chấn tinh. Huống chi, tinh môn chi địa, trên thực tế chính là một cái thông giới chi lộ, mà phù văn này cửa vào, cũng có thể xem là đi thông bản nguyên tinh vực một con đường. Nghĩ tới đây, tần tinh không nén nổi nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, cái hồn kia tinh thiết lập tinh môn chi địa, cùng bản này nguyên tinh vực có đến liên hệ. Lúc ấy chúng ta cũng thật không ngờ, dù sao chúng ta tuy rằng đã tới bản này nguyên tinh vực, nhưng mà trên thời gian đã cách nhau quá lâu, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại rất có khả năng này. Tần Tinh gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục muốn cái vấn đề này, ngược lại nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái câu trả lời, cho nên đổi một vấn đề nói, kia nói như vậy, đây phù văn chi môn nội bộ, khẳng định cũng là nguy cơ tứ phía rồi sao? Đó là đương nhiên, Thiên Cơ Tử khẳng định nói, kỳ thực chỉ là đây phù văn chi môn, liền có đến hàng ngàn hàng vạn cái, chỉ có sẵn thực lực nhất định cùng tinh hồn chi lực, mới có thể phát hiện bọn họ tồn tại, kỳ nội bộ càng là biến hóa muôn vạn, màu sắc sặc sỡ, mà đây cũng là bản nguyên tinh vực một loại tự bảo vệ mình các biện pháp. Trải qua Thiên Cơ Tử vừa nói như thế, Tần Tinh lập tức hiểu. Bản nguyên tinh vực tuy rằng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, nhưng mà cũng không phải là bất luận người nào đều có tư cách tiến vào trong đó, cho nên bọn họ cố ý thiết lập rời khỏi những phù văn này chi môn, chỉ có thể phát hiện bọn họ tồn tại, hơn nữa thành công thông qua, mới có thể thuận lợi tiến vào bản nguyên tinh vực. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không khỏi tiếp tục hỏi, vậy nếu như phát hiện phù văn chi môn, lâm vào trong đó, hoặc có lẽ là ở tại trong tao ngộ nguy hiểm, sẽ xuất hiện ra sao hậu quả đâu? Chết, một cái thanh âm đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai, hoảng sợ Tần Tinh bất thình lình quay đầu, bất ngờ phát hiện, bên cạnh mình, vậy mà xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, cặp mắt căn bản cũng không có nhìn về phía Tần Tinh, chỉ là chăm chú nhìn phía trước kia tựa hồ có thể đụng tay đến bản nguyên tinh vực. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, Tần Tinh trong lòng lập tức dâng lên lòng cảnh giác, bởi vì lấy tinh hồn chi lực bản thân, vậy mà không có phát hiện hắn đến. Vừa mới mình mặc dù là tại hỏi Thiên Cơ Tử, nhưng lại là từ trong miệng nói ra, cho nên được người này nghe thấy, hơn nữa lúc này mới thuận mồm tiếp một câu. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình mà nói, như vậy hiện tại sợ rằng bản thân đã bị công kích, mà nếu như đối phương dù có được sở bất phàm loại này thực lực mà nói, mình thậm chí khả năng đều đã chết. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, vô tận tinh không bên trong, thật là tàng long ngọa hổ. Đặc biệt là ở nơi này bị vô số tinh thu đổ xô vào bản nguyên tinh vực, cao thủ càng là đếm không hết, mình tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, nếu không mà nói, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm tử vong. Cảnh giác quy cảnh giác, nhưng mà người đàn ông trẻ tuổi này nếu cũng không có đánh lén mình, Tần Tinh tự nhiên cũng không biết vì tiện xuất thủ, tự nhiên, lấy Tần Tinh tính cách, càng chắc là sẽ không đi chủ động cùng đối phương chuyện trò. Nhưng mà người nam tử này lại giống như là đối với Tần Tinh cực kỳ có hứng thú một dạng, nhìn thấy mình nói chuyện. Vậy mà không có được Tần Tinh truy hỏi, không khỏi xoay người lại, nhìn về phía Tần Tinh nói, xem ngươi bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Phải, nam tử trẻ tuổi gật gật đầu nói, ta gọi là Thường Cao Vinh, đã tới tại đây đã rất nhiều lần, gặp nhau tức là hữu duyên, một hồi ngươi có thể đi theo đằng sau ta dẫn ngươi tiến nhập bản nguyên tinh vực. Thường Cao Vinh, cái tên này, Tần Tinh dĩ nhiên là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, càng không từ suy đoán đối phương là đến từ kia khỏa tinh thần, tòa kia tinh vực. Đối với Thường Cao Vinh nói tới, Tần Tinh chính là cũng không có toàn bộ tin tưởng. Bởi vì làm bản nguyên tinh vực mặc dù nói thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, nhưng mà đoạn thời gian này tất nhiên cũng sẽ không quá đoạn, mà Thường Cao Vinh nếu như nói hắn đã tới 2-3 lần, ngã còn có thể thông cảm được, chính là hắn vậy mà nói đã tới rất nhiều lần, chuyện này căn bản là không có khả năng. Về phần hắn muốn mời mình đồng hành, hơn nữa tựa hồ còn muốn chiếu cố mình hành vi, chỉ có thể để cho Tần Tinh trong lòng cảnh giác càng sâu. Trên trời không có rớt bánh ngọt chuyện tốt, vô sự mà ân cần, tất nhiên là đối với mình có mưu đồ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, Thường huynh hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ, bất quá ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt, vẫn không có quyết định phải chăng muốn tiến vào bên trong. Nhưng mà, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Thường Cao Vinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đồng thời một luồng không chút nào che giấu sát khí từ trên người dâng trào mà ra, lạnh lùng nhìn đến Tần Tinh nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt ta mời. Người biết tại sao không? Mặc dù đối với ở tại Thường Cao Vinh trên thân tản mát ra kia khí tức cường đại, để cho Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng sắc mặt chính là vẫn yên lặng lắc lắc đầu nói, không biết. Thường Cao Vinh cười lạnh một tiếng nói, bởi vì dám cự tuyệt người của ta, đều đã chết. Đối mặt Thường Cao Vinh trần truồng uy hiếp, trong cơ thể Tần Tinh tinh khí cũng đã âm thầm khuấy động lên, tuy rằng hắn biết rõ mình không phải Thường Cao Vinh đối thủ, nhưng mà Thường Cao Vinh thực lực, còn không bằng Tố Vân. Càng không sánh được sở bất phàm, cho nên bản thân cũng không sợ hãi hắn. Nhưng mà Thiên Cơ Tử âm thanh chính là tại Tần Tinh trong đầu vang lên nói, đáp ứng hắn, tuy rằng hắn không có hảo tâm gì, phải dùng ngươi tới làm tấm khiên thịt người, nhưng mà ngươi cũng có thể ngược lại, để cho hắn làm ngươi tấm khiên thịt người. Đối với Thiên Cơ Tử nhắc nhở, Tần Tinh khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, cũng để cho trong lòng của hắn quyết định chú ý, cho nên khẽ mỉm cười nói, nếu Thường huynh như thế thịnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi, đúng rồi, tại hạ Thiên Tần. Nhìn thấy Tần Tinh thay đổi chủ ý, Thường Cao Vinh thần tình trên mặt cũng hơi thu liếm chút ít, gật gật đầu nói coi như ngươi thông minh. Tần Tinh lại là cười một tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ tiến nhập. Chờ một chút, sau khi nói xong, Thường Cao Vinh liền ngậm miệng lại, hiển nhiên là không chuẩn bị mở miệng nữa, mà Tần Tinh cũng không nói gì, tiếp tục hướng Thiên Cơ Tử hỏi thăm bên trong khả năng gặp phải nguy hiểm. Tại Thiên Cơ Tử tự thuật phía dưới, Tần Tinh rốt cuộc đối với cái này tiến nhập bản nguyên tinh vực cửa vào, có minh bạch nhất định. Nguyên lai, tuy rằng tiến nhập Phù Văn Chi Môn sau đó, không biết sẽ được đưa đến nơi nào, nhưng mà nếu nơi này là bản nguyên tinh vực, như vậy hết thảy đều cùng bản nguyên có liên quan. Mặc kệ là địa phương nào, cố nhiên là nguy hiểm lại lần nữa, khó lòng phòng bị, nhưng mà trong đó tất nhiên sẽ có một cái có thể làm cho người thuận lợi thông qua con đường. Con đường này, chỉ có ngàn trượng dài, chẳng những chính xác vô cùng, hơn nữa cũng sẽ đem người gặp được nguy hiểm xuống tới thấp nhất, thậm chí là hoàn toàn không có có nguy hiểm. Chỉ có điều, nếu muốn tìm được con đường này, vậy phải xem ngươi thực lực của chính mình cùng vận khí. Thiên Cơ Tử lần trước chính là thuận lợi tìm được con đường này, cho nên là không có rủi ro tiến vào bản nguyên tinh vực. Theo như hắn nói, con đường chính xác, trên thực tế cũng biết dùng nguyên chi phù văn sắp xếp bày ra, chỉ có điều, phù văn thiết lập thập phần khéo léo, lúc ẩn lúc hiện, phải chuẩn bị cường đại tinh hồn chi lực, hoặc là một vốn một lời nguyên lý giải, thậm chí là vận khí tốt, mới có thể thấy rất rõ. Tiếp theo, những phù văn này liền hiện ra con đường, cũng không phải tất cả đều chính xác, rất có thể bản thân liền là một cái bẫy, nếu mà ngươi một khi đi lên một cái con đường sai lầm, dĩ nhiên là sẽ tao ngộ đến không cách nào tưởng tượng đủ loại nguy hiểm, thụ thương tử vong đều là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, có nguy hiểm, bởi vì chỉ có thể kích động một lần, cho nên liền cần dùng người khác tới dò đường, cho nên loại bỏ sạch nguy hiểm, tại bản nguyên trong tinh vực, kiểu người này liền được xưng là tấm khiên thịt người. Hiển nhiên, cái này Thường Cao Vinh chính là vì phải đem Tần Tinh làm tấm khiên thịt người, hơn nữa một cái tấm khiên thịt người không đủ, cho nên hắn còn cần nhiều hơn nữa mấy cái tấm khiên thịt người. Chương 684, bốn tổ đội ngũ. Biết đây cái gọi là phù văn chi môn nội tình huống sau đó, Tần Tinh đối với bản nguyên tinh vực lòng hiếu kỳ cũng là thuận theo tăng mạnh. Không khó nhìn ra, mảnh tinh vực này bên trong sinh tồn tu sĩ, đang tu hành tài nghệ bên trên, so với Tần Thiên Tinh đến, thật không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ngược lại không là Tần Tinh xem thường Tần Thiên Tinh tu sĩ, mà là phải muốn tính kế ra loại này độc đáo một cái phù văn cửa vào, cho dù là cho Tần Thiên Tinh mấy trăm năm thời gian, sợ rằng Tần Thiên Tinh đều khó làm được. Nhưng mà bản nguyên tinh vực đây cửa vào, chính là đã tồn tại năm tháng rất dài rồi, liền ban đầu Thiên Cơ Tử bọn họ đi tới nơi này, cũng là muốn trải qua loại này một cửa vào, có thể tưởng tượng được, cái tinh vực này toàn thể tu hành tài nghệ cao, tu hành kinh nghiệm phong phú giàu. Khó trách sẽ có vô số tinh tu đối với nơi này đổ xô vào, sợ rằng trong lòng bọn họ, đây mới thực sự là thánh địa tu hành, mà Tử Vi tinh vực tuy rằng đồng dạng cũng được xưng là thánh địa, nhưng mà người chúng ta đối với đó, hẳn đúng là kính sợ lớn hơn hứng thú. Phải, nghe được Tần Tinh ý nghĩ, Thiên Cơ Tử biểu thị đồng ý nói, Tử Vi tinh vực địa vị cao quý, hoàn toàn là bởi vì Tử Vi tinh thần tồn tại, mà bản nguyên tinh vực mới là các tu sĩ hướng tới thánh địa, tại đây, mỗi người đều có khả năng đề cao tu vi cơ duyên. Tiếp đó, Tần Tinh lại từ Thiên Cơ Tử đó, hiểu được vị này Thường Cao Vinh cảnh giới là sáu vân tinh quân, mặc dù có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện, không bị Tần Tinh phát hiện, chẳng qua là bởi vì nơi này làm bản nguyên tinh vực cửa vào, bản thân cũng thì tương đương với một cái không gian khác một dạng, có người đột phá không gian tiến nhập, trừ phi ngươi tinh hồn chi lực có thể kéo dài đến không gian ra. Nếu không mà nói, không thể phát hiện những người khác, cũng là chuyện rất bình thường. Sáu vân tinh quân, tuy rằng cũng coi là một phương cao thủ, nhưng mà tại bản nguyên trong tinh vực, lại chỉ có thể xem như bình thường đại chúng tồn tại, từ một điểm này trên cũng có thể suy đoán ra, bản nguyên tinh vực thực lực mạnh mẽ. Tần Tinh cũng một lần nữa nhận thức được thực lực của chính mình thấp kém, cho nên càng cẩn thận kỹ càng tương thể bên trong Tử Vi đế ấn giấu kỹ, vạn nhất tại đây có người phát hiện Tử Vi đế ấn, vậy cho dù Thiên Cơ Tử bọn họ xuất thủ tương trợ, sợ rằng chính mình cũng chưa chắc có thể bình yên ly khai. Sau đó thời gian, Tần Tinh cùng Thường Cao Vinh ai cũng không nói gì, hai người đều đang yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Thường Cao Vinh cùng Tần Tinh cơ hồ đồng thời nhận thấy được, có đến một cổ cường đại khí tức dao động, từ vươn xa gần truyền tới. Một người đầu chọc lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người, ba người sáu mắt đối mắt nhìn nhau phía dưới, Thường Cao Vinh trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt bị tươi cười thay thế, hơn nữa cười to lên nói, thật là đúng dịp, không nghĩ đến Phùng lão ca vậy mà cũng sẽ vào lúc này chạy tới, gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng, chúng ta kết bạn mà đi đi. Hiển nhiên, Thường Cao Vinh rõ ràng nhận biết tên đầu chọc này lão giả. Bất quá từ hắn câu kia gặp nhau tức là hữu duyên, ngược lại không khó nghe ra, trong lòng hắn, sợ rằng bất luận người nào cũng có thể trở thành làm hắn tấm khiên thịt người. Lão giả đầu chọc trong mắt có đến một đạo ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng chợt cũng là mặt tươi cười nói, hẳn là đúng dịp, ta còn tưởng rằng ta nhất định phải một thân một mình rồi, không nghĩ đến còn có thể gặp phải Thường huynh, chỉ là không biết vị này là. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh vừa muốn mở miệng, Thường Cao Vinh chính là khẽ mỉm cười nói, đây là tại hạ một cái bằng hữu. Phùng lão ca, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn a. Thường Cao Vinh đối với Tần Tinh chỉ là một lời mang qua, thoạt nhìn tựa hồ là vì bảo hộ Tần Tinh, nhưng mà trên thực tế mục đích của hắn chính là tại nói cho đối phương biết, Tần Tinh là người mình khiên thịt, người cũng không cần lại có ý gì rồi. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau trò chuyện mấy câu sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, tách ra mà đứng, khoảng cách với nhau, duy trì nhất định khoảng cách an toàn, rõ ràng là tại đề phòng lẫn nhau. Đối với lần này, Tần Tinh trong lòng giống như gương sáng một bản rõ ràng, hai người này đều không phải là cái gì hiền lành, hơn nữa cũng đều muốn đến phải nhiều mấy cái tấm khiên thịt người. Bất quá, Thường Cao Vinh chính là bỗng nhiên truyền âm cho Tần Tinh nói, người này gọi Phùng Cẩu, ngoại hiệu liền gọi chó điên, ta muốn không cần ta nhiều giới thiệu đi, một hồi sau khi tiến vào, người tốt nhất ly ta gần một chút, cẩn thận bị hắn cắn. Đa tạ nhắc nhở, Tần Tinh trên mặt đối với Thường Cao Vinh nhắc nhở tràn đầy cảm kích, nhưng mà lòng biết rõ, đối phương là lo lắng cho mình thành chó điên tấm khiên thịt người. Sau đó, rốt cuộc lại lần lượt có chừng mấy nhóm người đến trước, mà mỗi một đợt đều là ít nhất hai người trở lên, căn cứ vào bọn họ tu vi, Tần Tinh rất dễ dàng phán đoán ra, người đồng hành trong, thực lực yếu ấy, nhất định lại chính là mạnh mẽ cái kia vì mình tìm kiếm tấm khiên thịt người. Mà Tần Tinh cũng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, chính là những thế lực kia yếu tấm khiên thịt người, ngoại trừ một cái là đạt tới tinh quân cảnh giới ra, còn dư lại vậy mà chẳng qua là tinh vương thực lực. Cái này tự nhiên để cho hắn khó hiểu, dù sao nếu muốn ở tinh không bên trong xuyên qua, ít nhất cần tinh quân tu vi, tinh vương căn bản không có khả năng tiến nhập tinh không, vậy những thứ này tinh vương là làm sao đến tại đây? Nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, Thiên Cơ Tử thần thần bí bí bắt đầu bán thắt hút, để cho bản thân Tần Tinh đi đoán, cái này khiến Tần Tinh căn bản không đoán ra được, mà cuối cùng Thiên Cơ Tử cũng rốt cuộc cho ra câu trả lời, mệnh thạch, chỉ cần nắm giữ mệnh thạch, cho dù ngươi là người bình thường, cũng có thể tại tinh không bên trong xuyên qua. Bất quá có thể có được mệnh thạch người, nó tất nhiên cũng có chút bối cảnh, dù sao mệnh thạch giá cả không rẻ, càng cao cấp, giá cả càng quý. Tần Tinh không nén nổi có chút trố mắt nghẹn họng. Tuy rằng hắn biết rõ mệnh thạch là chỉ có tinh mệnh sư có thể luyện chế ra một loại đồ vật, nhưng không nghĩ đến, mệnh thạch vẫn còn có thần kỳ như vậy chức năng. Khó trách Thiên Cơ Tử sẽ như thế thần thần bí bí đâu, nguyên lai là cùng tinh mệnh sư có liên quan. Ngay từ lúc Tần Tinh không phải tinh mệnh sư thời điểm, Thiên Cơ Tử liền đã từng nhiều lần đề cập với hắn khởi qua cái tinh thần khác cùng trong tinh vực, tinh mệnh sư tôn quý. Đặc biệt là mệnh thạch, nghe nói càng là vô số tinh tu chen chúc vỡ đầu muốn được đồ vật. Bất quá ngoại trừ đang cùng đại diễn thượng nhân tỉ thí bên trong, Tần Tinh hơi thấy được một điểm mệnh thạch đặc biệt ra, mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không có chân chính cơ hội tới cảm thụ một chút mệnh thạch quý báu địa phương. Thiên Cơ Tử dương dương đắc ý nói tiếp, Tần Tinh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo thể hội một chút tinh mệnh sư cao quý địa vị đi. Mắt thấy tại đây đã hội tụ có 12 người rồi, mà tại Thường Cao Vinh cố ý an bài phía dưới, chia làm 4 tổ, 3 người một tổ. Kỳ thực, cũng chính là 4 tên người mạnh nhất. Từng người mang theo hai cái tấm khiên thịt người. Tần Tinh cũng phát hiện ngoài ý muốn, ngoại trừ mình cái này tấm khiên thịt người là trong lòng hiểu rõ xảy ra chuyện gì ra, còn lại tấm khiên thịt người, tựa hồ cũng đều là lòng biết rõ, bởi vì bọn hắn từng người trên mặt, đều là tràn đầy thấp thỏm chi sắc. Thiên Cơ Tử giải thích, bọn họ đương nhiên biết, bởi vì bọn hắn thực lực bản thân không đủ, bản thân liền không có tiến nhập bản nguyên tinh vực tư cách, lại muốn đi vào, tự nhiên chỉ có thể phụ thuộc cao thủ, thử nhìn một chút vận khí. Vận khí tốt mà nói, không chừng liền có thể thành công tiến nhập bản nguyên tinh vực. Đây lần nữa sâu hơn Tần Tinh đối với bản nguyên tinh vực hiếu kỳ, vậy mà có nhiều người như vậy, cam nguyện làm người khác tấm khiên thịt người, cũng muốn liều chết tiến vào bên trong. Hướng theo phân tổ xong, Thường Cao Vinh trên mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng, hướng về phía những người khác nói, chư vị, người cũng đến không sai biệt lắm rồi, chúng ta có hay không có thể tiến vào. Chó điên gật đầu một cái nói, đương nhiên, sẽ không nắm chặt một chút thời gian. Cửa vào đều phải đóng lại rồi. Mọi người ở đây đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến nhập trước mắt phù văn cửa vào thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm xa xa truyền đến, chờ đã. Nơi không xa, một thân ảnh vội vã mà đến, đi tới trước mặt mọi người, dĩ nhiên là một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, tướng mạo bình thường, màu da ngăm đen, quần áo giản dị, giống nhau là nông gia hài tử. Sắc mặt hắn đỏ bừng, thở hồng hộc hướng về phía mọi người cung cung kính kính chắp tay một cái nói, chư vị tiền bối, có thể hay không, mang vãn bối cùng nhau tiến nhập. Nhìn thấy thiếu niên này, Tần Tinh sắc mặt không nén nổi trở nên cổ quái, nhưng mà Thường Cao Vinh chờ bốn vị cao thủ ánh mắt lại đều là bừng sáng, tự nhiên, đây dưới cái nhìn của bọn họ, lại là một cái thượng hạng tấm khiên thịt người, huống chi còn là chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí. Chương 685, Phù Văn Chi Môn. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Thường Cao Vinh vừa định cái thứ nhất mở miệng, nhưng lại bị một người thanh sam đại hán cho đưa tay ngăn trở, không khách khí chút nào nói, Thường Cao Vinh, chúng ta vẫn là không cần nói nhảm, để cho tiểu huynh đệ này tự lựa chọn nguyện ý cùng ai đi. Đại hán rất ý tứ rõ ràng, hôm nay bốn tổ người đều đã phân phối xong, cùng lẫn nhau tranh đoạt thiếu niên này, chẳng để cho thiếu niên tự lựa chọn, nhìn một chút nguyện ý gia nhập chi đội ngũ kia, nguyện ý trở thành ai tấm khiên thịt người. Thường Cao Vinh trong mắt tuy rằng lóe lên vẻ không thích, nhưng lại cũng không có phát tác, chỉ có thể gật gật đầu nói, được. Ngay sau đó kia thanh sam đại hán nhìn về phía thiếu niên nói, tiểu huynh đệ, người cũng thấy đấy, tiến nhập tại đây, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chúng ta vốn là đã chia xong đội ngũ, hiện tại nhiều hơn ngươi một cái, cho nên, ngươi tự lựa chọn, nguyện ý gia nhập ai đội ngũ. Thiếu niên rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là dùng mang theo vẻ sợ hãi ánh mắt, quét qua mắt trước 12 người, cuối cùng, chính là đưa mắt dừng lại ở Tần Tinh trên thân, thận trọng nói, vị đại ca này, ta gọi là La Bằng, ta có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi. Tần Tinh khẽ cau mày, đối với đối phương sẽ chọn mình, trong lòng không nén nổi có đến vẻ không hiểu, bởi vì trong 12 người, mình chỉ sợ là tầm thường nhất một cái, mà Thường Cao Vinh chính là đã cất tiếng cười to nói, đương nhiên có thể, là tiểu huynh đệ, hoan nghênh gia nhập. Hừ, thanh sam đại hán hừ lạnh toàn thân, xoay người nói, đi, hiện tại chúng ta nắm chặt tiến nhập đi. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên há mồm gầm một tiếng, thét to kinh thiên động địa, hơn nữa hiện ra một đạo sóng khí, hướng về phía lên trước mắt trong bóng tối, đánh tới. Vốn là như ẩn như hiện phù văn, đang giận sóng trùng kích phía dưới, vậy mà trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, thế cho nên tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, vô số đạo nguyên chi phù văn, hợp thành một cánh cửa. Thanh sam trên mặt đại hán, rõ ràng mang theo một loại vênh váo nghênh ngang, căn bản không nhìn nữa bất luận người nào, mang theo hai người mình khiên thịt, trước bước chân vào đây đạo phù văn chi môn. Nhắc tới cũng kỳ, đại hán vừa vặn chỉ là bước chân vào phù văn chi môn, nhưng lại trong lúc bất chợt từ trước mắt mọi người biến mất, liền tinh hồn chi lực cũng không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại, giống như là thật bước chân vào một cái thế giới khác một dạng. Về phần đại hán mang đến hai người kia, cũng là đồng dạng ngẩng lên thật cao đầu đến, dùng tràn đầy khinh thường ánh mắt, liếc một hồi còn lại mọi người, sau đó mới đi theo đại hán sau lưng, đến gần đây tát phù văn chi môn. Hiển nhiên, đại hán vừa mới hiện ra chiêu thức ấy, để cho hai người này cảm giác mình xem như theo đúng người rồi, dù sao bọn họ đi theo người thực lực càng mạnh, bọn họ nguy hiểm tử vong cũng chỉ càng thấp, có lẽ thật có thể thuận lợi tiến nhập bản nguyên tinh vực đây. Ngoại trừ Tần Tinh cùng mặt khác ba tên cường giả ra, cái khác tấm khiên thịt người tại chính mắt thấy một màn này sau đó, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có đến chút vẻ hâm mộ. Hừ, chó điên phát ra hừ lạnh một tiếng nói, chút tài mọn mà thôi, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn ngã chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm bước vào phù văn chi môn, tự nhiên, hắn mang theo hai người, cũng là vội vã theo sát phía sau. Còn sót lại hai tổ đội ngũ, mà Thường Cao Vinh không vội chút nào hướng về phía một gã khác sắc mặt lãnh khốc nam tử trung niên nói, Tưởng Duệ huynh, người trước hết mời đi. Tên kia vì Tưởng Duệ nam tử trung niên, từ xuất hiện sau đó đến bây giờ, một chữ cũng không từng nói qua, mặt đầy lãnh khốc, rõ ràng chính là cự người ngoài ngàn dặm thái độ, cũng để cho mọi người đều chẳng muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Nhưng mà đối mặt Thường Cao Vinh khách khí, Tưởng Duệ chính là ánh mắt hơi nheo lại nói, Thường Cao Vinh, ngươi nhiều người, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Được, Thường Cao Vinh ngược lại cũng thành thật, gật đầu một cái, hướng về phía Tần Tinh và người khác nói, các ngươi đi vào trước, ta cho các ngươi đi sau cùng. Tần Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa định cái thứ nhất bước, bất quá bỗng nhiên phòng, cái kia tên là La Bằng thiếu niên, vậy mà đưa tay kéo hắn vạt áo, trên mặt còn mang theo nịnh hót nụ cười nói, đại ca, theo ta đến ngươi. Đừng xem Tần Tinh từ đầu đến cuối đang giả bộ hồ đồ, trên thực tế hắn một mực đang âm thầm quan sát mỗi một người, đặc biệt là đối với tính cả mình ở bên trong bốn tổ đội ngũ thực lực, càng là vô cùng rõ ràng. Bốn tổ người bên trong, Tưởng Duệ thực lực mạnh nhất, bảy vân tinh quân, Thường Cao Vinh cùng chó điên đều là sáu vân tinh quân, thanh sam đại hán tên là Xanh Quỳ, trên thực tế thực lực thấp nhất, chỉ là năm vân tinh quân, hơn nữa còn là một vị thú tu. Mà được bọn hắn chọn chúng tấm khiên thịt người, ngoại trừ bản thân Tần Tinh ra, mạnh nhất cũng chỉ có hai cái một vân tinh quân, còn lại tất cả đều là năm vân trở lên tinh vương, yếu nhất chính là cái này La Bằng, cũng chỉ là cửu chuyển tinh hầu. Đây cũng là Tần Tinh vừa mới nhìn thấy La Bằng tình hình đặc biệt lúc ấy mặt lộ vẻ cổ quái nguyên nhân. Cửu truyền tinh hầu, cho dù tại trên Tần Thiên Tinh, đều không coi là cao thủ đứng đầu, nhưng mà La Bằng vậy mà đều có thể tới bản này nguyên tinh vực chỗ cửa vào. Đây ngoại trừ để cho Tần Tinh càng thêm cảm khái Tần Thiên Tinh tu hành tài nghệ lạc hậu ra, đối với mệnh thạch lòng hiếu kỳ, cũng không khỏi là nước lên thì thuyền lên. Bốn tổ đội ngũ, 13 người, tuy rằng Tần Tinh nếu mà liều mạng mà nói, cũng dám cùng 6 vân tinh quân nhất chiến, nhưng mà hôm nay hắn giấu nghề, coi như là tinh hoàng cũng không nhìn ra hắn tu vi thật sự, càng không cần phải nói những người khác, cho nên đối với cái này La Bằng sẽ chọn đi theo mình, để cho trong lòng của hắn cực kỳ nổi lên nghi ngờ. Chính là Thiên Cơ Tử và người khác lại lần nữa khẳng định, La Bằng tu vi cũng không có ẩn núp, thật chỉ là cửu chuyển tinh hầu, tự nhiên cũng để cho Tần Tinh càng thêm nghi hoặc, vì sao đối phương muốn như thế quấn quýt lấy mình. Nếu như nói là bởi vì chính mình thoạt nhìn cực kỳ quen mặt, để cho người dễ dàng thân mật, Tần Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá vào giờ phút này, nhìn đến kia mặt đầy mang theo nịnh hót tươi cười La Bằng, Tần Tinh không tự chủ được nhớ lại đệ đệ mình Tần Dương, cũng là cùng hắn đồng dạng niên kỷ, cho nên trong lòng thở dài, gật gật đầu nói, ngươi liền cùng tại phía sau ta đi. Cái này ở bất luận người nào nghe đều là rất tùy ý một câu nói, nhưng là từ Tần Tinh trong miệng nói ra, lại đại biểu Tần Tinh đối với cái này La Bằng đã động bảo hộ chi tâm. Chỉ cần La Bằng không phải đối với mình mang trong lòng ác ý, nếu mà vừa vặn thật là muốn tìm kiếm mình bảo hộ, như vậy Tần Tinh liền sẽ tận lực bảo hộ hắn an toàn. La Bằng nhất thời vui vẻ ra mặt, gật đầu liên tục, ngay sau đó Tần Tinh cũng liền tùy ý hắn nắm lấy vạt áo mình, bước vào đây phù văn chi môn. Tần Tinh chỉ cảm thấy được một hồi hoa mắt choáng váng đầu cảm giác truyền đến, ngay sau đó, trước mắt chính là bỗng nhiên sáng lên, bản thân đã không phải đứng tại đen nhánh kia tinh không bên trong, mà là đưa thân tại một phiến tươi tốt trong rừng trúc, gió nhẹ thổi tới, lá trúc vang xào xạc, để cho người cảm thấy thoáng như giống như nằm mơ. Sau lưng, La Bằng vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo mình, lấy tràn đầy ánh mắt tò mò, không ngừng đánh giá bốn phía. Nơi không xa, trước một bước tiến nhập tại đây xanh quỷ cùng chó điên hai đội nhân mã, duy trì khoảng cách nhất định, phân biệt đứng ở lượng cái trên vị trí, cũng tương tự đang quan sát tại đây. Thiên Cơ Tử âm thanh cũng vang lên theo nói, Tần Tinh, người vận khí thật tốt, đây là một vùng đất bản nguyên, mộc chi lực ngươi cũng có thể rõ ràng, cho nên tại đây nguy hiểm cũng không tính quá lớn, cẩn thận một chút mà nói, hoàn toàn có thể bình yên vô sự xuyên qua tại đây, tiến nhập bản nguyên tinh vực. Mộc chi lực, Tần Tinh tự nhiên rõ ràng, hắn nơi nhận biết người bên trong, tinh thông nhất mộc chi lực người, thuộc về Mộc Thanh Linh rồi. Từ Mộc Thanh Linh thân phận liền không khó nhìn ra, mộc chi lực xác thực không có quá đại uy hiếp tính. Ngay sau đó, Thường Cao Vinh cùng Tưởng Duệ và người khác cũng là lần lượt tiến nhập. Tần Tinh đặc biệt lưu ý đến, mỗi người tiến nhập đều là giống như bỗng dưng xuất hiện một dạng, căn bản tìm không được chút nào quy luật khả tuần. Hướng theo 13 người toàn bộ tiến nhập, Thường Cao Vinh nhìn về phía xanh quỳ hỏi, tìm được đường sao? Chương 686, tìm kiếm con đường. Không có, xanh quỳ trên mặt đã không có lúc trước vinh váo nghênh ngang, mà là chau mày, nhiều hơn mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Cái gọi là đường, Tần Tinh biết rõ, chính là chỗ này tất nhiên sẽ có một cái có thể làm cho người thuận lợi thông qua con đường, chính là lấy nguyên chi phù văn sắp hàng ra. Bởi vì phù văn bố trí thập phần khéo léo, cho nên muốn tìm được, cũng không phải chuyện dễ. Ngược lại Tần Tinh đang đợi Thường Cao Vinh bọn họ thời điểm, cũng thử dùng ánh mắt cùng tinh hồn đi tìm con đường kia, thậm chí đều lén lút mở ra tinh hồn chi nhãn, nhưng mà kết quả cùng xanh quỳ một dạng, đều là không thu hoạch được gì. Mà tiến vào tại đây sau đó, Thiên Cơ Tử bọn họ liền đồng loạt ngậm miệng lại. Hiển nhiên là không chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, nhìn một chút Tần Tinh có thể hay không dựa vào lực lượng bản thân, tìm đến chính xác đường. Thường Cao Vinh nghe được xanh quỳ trả lời, ngược lại không có lộ ra cái gì khinh thường hoặc là khinh bỉ thần sắc, mà là đối những người khác nói, chư vị, chúng ta hôm nay là ngồi chung một cái thuyền, mà muốn thông qua tại đây, ngoại trừ thực lực, vận khí cũng là ắt không thể thiếu, cho nên chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mọi người cùng tìm kiếm con đường kia. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn chúng ta đối với tại đây cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ, từ điểm này tự nhiên lại có thể nhìn ra, Tần Thiên Tinh lạc hậu. Nếu như không có Thiên Cơ Tử bọn họ tồn tại, kia Tần Tinh thật là không biết gì cả. 13 người, đều ở đây từng người lấy từng người phương pháp, tìm kiếm phù văn chi lộ, mà mỗi người phương pháp cũng là có bất đồng riêng. Tần Tinh bất động thanh sắc nhìn chăm chú mỗi một người, hơn nữa âm thầm căn cứ vào đến bọn họ phương pháp, để phán đoán đến thực lực bọn hắn cùng khả năng sở trường tinh kỹ. Xanh quỳ miệng từ đầu đến cuối đang không ngừng ngoạ nguậy, mặc dù không có chút thanh âm nào phát ra, nhưng mà có thể nhìn thấy, trong miệng hắn sẽ kéo dài không ngừng phun ra từng đạo sóng khí, có hình quạt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hiển nhiên, hắn sở trường hẳn đúng là âm thanh công kích. Điểm này Tần Tinh ngược lại sớm liền có thể nghĩ đến, bởi vì đây xanh quỷ không phải nhân loại, mà là thú tu. Thú tu tuy rằng không giống với nhân loại loại này, có thể trong đan điền tu luyện ra đạp tinh lộ, tinh vân vân vân, nhưng mà với tư cách bọn họ tu luyện căn bản thú đan bên trên, cũng sẽ có đủ loại dị biến. Thậm chí đến cuối cùng, thú đan có thể nứt ra, sản sinh ra một loại tên là nguyên yêu tồn tại, tựa như cùng tinh tu tinh hồn một dạng, cũng chính là thú tu hình dạng của phiên bản thu nhỏ. Mà nắm giữ nguyên yêu thú tu, thực lực tương đương ở tại tinh tu trong tinh hoàng, được xưng là yêu hoàng. Tóm lại, vì phương tiện ký ức cùng phân biệt, lại thêm thú tu đến cuối cùng đều sẽ biến ảo thành hình người, cho nên đối với thú tu cảnh giới xưng hô, cơ hồ cùng tinh tu giống nhau, cũng chỉ có kém một chữ, chính là đem tinh đổi thành yêu. Yêu quân liền tương đương với tinh quân, yêu hoàng liền tương đương với yêu hoàng. Thậm chí đại đa số thời điểm, có không ít người liền đây kém một chữ đều chẳng muốn đi chú ý, đồng dạng lấy tinh quân hoặc là tinh hoàng xưng hô. Ngoại trừ xanh quỷ ra, chó điên quả nhiên là người cũng như tên, hắn tìm kiếm phương pháp, dĩ nhiên là dùng mũi đi ngửi, tuy rằng hắn là chính tông nhân loại. Thường Cao Vinh chính là không ngừng đi tới đi lui, hai tay từ đầu đến cuối đeo tại sau lưng, nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ nhỏ không thể thấy khẽ run lên, hiển nhiên hắn là sở trường thổ chi lực. Chỉ có Tưởng Duệ đặc thù nhất, đứng tại chỗ, hai tay khép tại trong tay áo, hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như là ngủ thiếp một dạng. Liền Tần Tinh cũng không biết hắn rốt cuộc là tại dùng phương pháp gì tìm kiếm phù văn chi lộ. Về phần còn lại mấy cái bên kia tấm khiên thịt người phương pháp, thật sự là không đáng nhắc tới, Tần Tinh vừa vặn nhìn lướt qua sau đó, cũng không có lại chú ý. Đại khái đi qua khoảng chừng sau nửa canh giờ, kia từ đầu đến cuối tại xung quanh rối loạn người chó điên đột nhiên phát ra kinh hỉ tiếng kêu ta tìm được. Thanh âm hắn nhất thời đưa tới mọi người chú ý, thân hình chớp động giữa, ngoại trừ Tưởng Duệ vẫn đứng tại chỗ bất động ra. Những người khác cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, liền Tần Tinh cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, đây chính xác đường, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Chỉ tiếc, Tần Tinh không có gì cả nhìn thấy, liền thấy chó điên chỉ đến trước người một khỏa to bằng cánh tay trẻ con, cao đến 10 trượng cây trúc nói, ngay tại đây cây trúc bên trên, đến, ngươi vào trước. Vừa nói, chó điên đã đem mình mang theo một cái tấm khiên thịt người, không nói lời nào đẩy về phía cái kia cây trúc. Tần Tinh biết rõ, đây là chó điên phải dùng người này đến thử xem mình tìm con đường này có chính xác hay không. Bởi vì phù văn liền hiện ra con đường, cũng không phải tất cả đều chính xác, rất có thể bản thân liền là một cái bẫy. Tuy rằng Tần Tinh rất đồng tình những này tấm khiên thịt người, nhưng mà hắn cũng không đến mức đồng tình tâm phiếm lạm, vô duyên vô cớ đi cứu tánh mạng bọn họ. Nếu bọn họ biết rõ tại đây nguy hiểm, như vậy còn cam nguyện đi theo cao thủ tiến nhập, tất nhiên cũng là đã làm xong tử vong chuẩn bị. Ông ong, không khí khẽ run bên trong. Cái người này vậy mà thật sự im hơi lặng tiếng biến mất tại rồi trước mắt mọi người, tựa hồ là bước chân vào trong gậy trúc. Ánh mắt tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cây trúc, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, hét thảm một tiếng đột nhiên từ trong gậy trúc vang dội. Ngay sau đó, tại cây trúc cành khô bên trên, bỗng nhiên nhô ra một cái thống khổ mặt người, chính là vừa mới tiến vào bên trong người kia tướng mạo. Cái người này lại bị trực tiếp vây ở trong gậy trúc. Tần Tinh còn nghĩ có cần hay không thuận tay cứu người này một hồi, nhưng mà chợt hắn liền phát hiện, người này đã chết. Hiển nhiên, chó điên tìm ra con đường này là sai lầm đại giới, chính là hắn mất đi một cái tấm khiên thịt người. Đối với tấm khiên thịt người biến mất, chó điên cũng không có một chút áy náy, chỉ là trên mặt toát ra vẻ thất vọng, lắc lắc đầu. Mọi người lần nữa tách ra, từng người tìm kiếm, mà lần này, ngoại trừ Tần Tinh ra cái khác tấm khiên thịt người đều là trở nên hoảng loạn lên. Đồng bọn vận mệnh. Để bọn hắn càng căng thẳng hơn, rất sợ dưới một người chết liền là mình. Đi theo xanh quỷ hai người kia đột nhiên chuyển thân hướng về đường về chạy đi, vừa chạy, còn vừa ở trong miệng la hét, ta muốn đi về, ta muốn đi về. Xanh quỷ cười gằn nói, cho lão tử trở về đi. Ngoác miệng ra, hắn đầu lưỡi vậy mà bắn ra xa vài chục trượng, hơn nữa phân nhánh mở ra, một hồi liền phân biệt quấn lấy hai người eo, đưa chúng nó trực tiếp mang trở về, hơn nữa đầu hất lên, ném về hướng bên cạnh. A. Hai tiếng trong tiếng kêu thảm, hai người vậy mà hư không tiêu thất tại rồi trong không khí, cái này khiến mọi người lập tức ý thức được, hẳn đúng là vừa vặn đụng vào trên một con đường. Lại là trong chốc lát đi qua, phốc phốc hai tiếng truyền đến, hai bóng người lần nữa từ trong không khí bỗng dưng hạ xuống, nặng nề ngã tại trên mặt đất, đã song song khí tuyệt, trên thân bất ngờ cắm đầy chằng chịt lá trúc. Trong nháy mắt, 13 người liền chết 3 người, mà mọi người còn không tìm được cái kia cái gọi là con đường chính xác. Từng cái tâm tình, không khỏi đều nặng nề. Ngay cả Tần Tinh cũng không ngoại lệ, thật muốn chửi mắng thiên cơ tử một hồi, còn nói đây một vùng đất bản nguyên nguy hiểm không lớn. Cái này gọi là nguy hiểm không lớn, Nếu mà không cẩn thận mà nói, mình cũng rất có thể mai táng tại mảnh rừng trúc này bên trong. Nhìn trên mặt đất chết đi hai người, Xanh Quỳ nhún vai, hướng về phía Thường Cao Vinh cùng chó điên nói, người của ta chính là đã chết hết rồi, nếu như ta tìm lại được đường mà nói, nhất định phải do ngươi nhóm người đến dò đường rồi. Đang lúc này, từ đầu đến cuối đứng bất động ở nơi đó Tưởng Duệ, bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt nói ta tìm được. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải mới vừa đang nhắm mắt điều tức, mà là cùng người đại chiến rồi một đợt một dạng. Thường Cao Vinh lại là căn bản không thèm để ý đối phương trạng thái, vội vàng hỏi ở chỗ nào. Tưởng Duệ đưa tay chỉ một cái một vị trí nào đó nói, bên kia. Sau khi nói xong, lần nữa nhắm hai mắt lại, mà Thường Cao Vinh chờ ba tên cường giả ánh mắt, nhất thời ngay tại tần tinh trên thân người khác không ngừng quét qua. Cuối cùng, Thường Cao Vinh ánh mắt rơi vào tần tinh trên thân, lạnh lùng nói, các ngươi đã hai vị người đều bị tổn thương, đường này lại là Tương huynh tìm ra, vậy dĩ nhiên là từ người của ta đến dò đường, Thiên Tần, ngươi đi xem một chút đi. Chương 687, Mộng Yểm Chi Thuật. Nghe được Thường Cao Vinh điểm trúng tần tinh, cái khác tấm khiên thịt người nhất thời thở dài một hơi, mỗi một người đều đưa mắt về phía tần tinh, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy tần tinh chết thảm kết quả. Chỉ có La Bằng chính là vẫn nắm thật chặt tần tinh vạt áo, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đối với Thường Cao Vinh biết chút tên để cho mình đi tới dò đường, tần tinh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bản đến chính mình trong mắt hắn luôn chỉ có một mình khiên thịt, cho nên sớm muộn sẽ đến phiên mình. Tuy rằng biết rõ dò đường nguy hiểm cực lớn, nhưng mà tần tinh nhưng trong lòng cũng là thật muốn đi xem một cái. Thứ nhất là hắn đối với nơi này có cực kỳ tốt đẹp kỳ, cố ý nhìn một chút cạm bẫy cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vạn một ngày sau mình còn muốn lại đến mà nói, cũng tốt nhiều chút hiểu. Hai đến tự nhiên là đối với thực lực mình có đến lòng tin, dù sao lúc trước chết ba người kia, đều chỉ có điều tinh vương thực lực mà thôi. Hơi trầm ngâm, tần tinh vừa định gật đầu, La Bằng chính là bỗng nhiên lớn tiếng nói, đại ca, ta đi. Sau khi nói xong, vậy mà thật sự buông lỏng tần tinh vạt áo, hướng về Tưởng Duệ chỉ ra phương hướng vào tới. La Bằng cử động, để cho tần tinh đều không khỏi hơi ngẩn ra, căn bản không ngờ tới, cái này từ xuất hiện liền chủ động yêu cầu đi theo bên cạnh mình thiếu niên, vậy mà lại thay mình đi dò đường. Phải biết, dò đường kết quả chính là cửu tử nhất sinh a. Cái này khiến tần tinh tại phục hồi tinh thần lại sau đó, tâm lý đối với đây La Bằng cũng là nổi lên một tia chân chính hảo cảm. Bất quá, tần tinh đương nhiên sẽ không để cho La Bằng đi chịu chết, vẫy tay, liền đem La Bằng thân thể cho mạnh mẽ hút trở về. Mà lúc này, mắt vẫn nhắm như cũ Tưởng Duệ bỗng nhiên cũng mở miệng nói, yên tâm, con đường này là chính xác, đi thẳng 16 trượng sau đó ngừng, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu mà các ngươi không dám đi mà nói, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta đến. Tần tinh lặng lẽ liếc Tưởng Duệ một cái, cũng không biết hắn là thật có tự tin, hay là cố ý lên tiếng khích tướng. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyến này, mình phải đi nhìn một chút, cho nên tần tinh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ La Bằng đầu, bình tĩnh nói, vãi lòng. Dứt tiếng, tần tinh thân hình chợt lóe, đã tới Tưởng Duệ chỉ vị trí địa phương, cũng đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, mình chữ vật tinh khí bên trong vậy mà truyền đến một hồi rung động rất nhỏ. Cái này khiến tâm hắn cũng theo đó khẽ động, tinh hồn chi lực trong nháy mắt tràn vào tinh khí, bất ngờ phát hiện, phát ra rung rung dĩ nhiên là Mộc Thanh Linh là đưa cho mình hai cái chứa tinh đan bình ngọc. Nhìn đến rung rung bình ngọc, tần tinh trong đầu trong lúc bất chợt hiểu rõ ra. Ta biết rồi, Thiên Cơ Tử nói qua, con đường chính xác, cùng bản nguyên có liên quan, mà nơi đây lại là một vùng đất bản nguyên, nếu muốn tìm được con đường chính xác, tốt nhất liền dùng mộc chi lực đi tìm một chút, Thanh Linh luyện chế hai bình này tinh trong nội đan, tất nhiên gia nhập nàng bản mệnh tinh huyết, cũng chính là có được mộc chi lực, lúc này rung rung, chính là cảm ứng được nguyên chi phù văn tồn tại. Nói cách khác, con đường này, hẳn thật sự là con đường chính xác. Nếu muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác hay không, chỉ cần dùng mộc chi lực thí nghiệm một chút là được. Chỉ có điều, tần tinh tuy rằng có thể khống chế đủ loại lực lượng, nhưng mà duy chỉ có không biết mộc chi lực, cho nên nghĩ tới đây, tần tinh tâm niệm vừa động, từ trong bình lấy ra một khỏa tinh đan thả vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Hướng theo tinh đan phá toái, trong đó ẩn chứa mộc chi lực nhất thời thuận theo tần tinh lòng bàn tay, tràn vào trong cơ thể hắn, mà dựa vào một chút mộc chi lực, tần tinh trong hai mắt đột nhiên tóe ra hai đạo lục quang, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước mặt mình. Quả nhiên, nguyên bản trống rỗng trong không khí, vậy mà thật nổi lên hai hàng lập lòe quang mang phù văn. Phù văn trong lúc đó chỉ có một người thuộc về rộng, hơn nữa một đường kéo dài, chừng 16 trượng xa. Ha ha, không tệ không tệ, thật đúng là để ngươi phát hiện. Thiên Cơ Tử tiếng cười lớn đột nhiên vang dội, tại loại nào vùng đất bản nguyên, dùng tương ứng lực lượng đi dò đường, đây chính là tìm ra con đường chính xác phương pháp. Mặc dù mình ý nghĩ đã nhận được thiên cơ tử khẳng định, nhưng mà Tần Tinh chính là nhíu mày nói, phát hiện thì có ích lợi gì, ta không có mộc chi lực, cũng không thể đem hai bình này tinh đan đan dược tất cả đều bóp nát đi. Mộc Thanh Linh gia nhập bản thân bản mệnh tinh huyết luyện chế ra tinh đan, đây tuyệt đối là giá trị liên thành, cho dù Tần Tinh rộng rãi đi nữa, cũng thật sự là không bỏ được đem hai bình tinh đan cứ như vậy không công lãng phí hết. Vì không đưa tới những người khác hoài nghi, Tần Tinh tại vừa nói, đã bước lên hai hàng trong phủ văn giữa, sau đó cố ý lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, chậm rãi đi tới. Loại này ở những người khác xem ra, Tần Tinh phảng phất là tại cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, để ngừa sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào đột nhiên xuất hiện. Thiên cơ tử cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là tấm khiên thịt người mà thôi, căn bản không cần ngươi dò đường, ngươi chỉ cần đi theo cái kia Tưởng Duệ là được. Tần Tinh không khỏi chuyển thân nhìn thoáng qua mắt vẫn nhắm như cũ Tưởng Duệ, nghĩ đến hắn mới vừa nói lời nói kia, xem ra, hắn là thật có tự tin. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy không hiểu, Tưởng Duệ là dùng phương pháp gì đi tìm một chút con đường. Một loại bí thuật mà thôi, giống như phong ấn chi thuật loại này, nhắc tới, kỳ thực loại bí thuật này nếu mà ngươi có thể thi triển mà nói, khẳng định còn mạnh hơn hắn nhiều, chỉ có điều, không có ai dạy ngươi. Rốt cuộc là bí thuật gì? Mộng yểm chi thuật, Tần Tinh càng thêm không hiểu, ý ngươi là nói, Tưởng Duệ chính là thông qua nằm mộng tìm được con đường chính xác. Phải, bất quá hắn mộng chi thuật chỉ có thể coi là tiểu thành, còn chân chính đại thành mộng chi thuật, sẽ để cho thiên địa vạn vật đều tiến vào hắn trong mộng, đối với hắn mà nói, thật là đang nằm mơ, cho dù trong mộng chết còn có thể sống, nhưng là đối với tiến vào hắn trong mộng tất cả lại nói, tuy nhiên cũng đem là chân thật từng trải, trong mộng thụ thương, thậm chí tử vong, trong hiện thật cũng biết giống như vậy. Vạn mộng chi chủ, chính là yểm thú, cho nên có được yểm thú khí thức Tần Tinh, kỳ thực xác thực hẳn sở trường ác mộng cùng thôn vệ lượng loại năng lực. Chỉ tiếc, mộng yểm chi thuật thuộc về bí thuật, nếu như không có nhân giáo mà nói, như vậy Tần Tinh cũng không khả năng nắm giữ, nhưng mà một khi có nhân giáo, bằng vào yểm thú khí thức, Tần Tinh tuyệt đối sẽ so sánh bất luận người nào đều phải nhanh chóng nắm giữ, hơn nữa thi triển ra uy lực cũng là vô cùng cường đại. Tần Tinh dựa vào cú có chút không hiểu nói, coi như là nằm mộng, làm sao có thể tìm được đường. Rất đơn giản, Tưởng Duệ đem mảnh rừng trúc này dẫn vào mình mộng cảnh, sau đó bắt đầu tìm kiếm con đường chính xác. Kỳ thực nói trắng ra là chính là dùng bản thân làm tấm khiên thịt người qua loa đi lần lượt xông vào sai, trong mộng hắn mặc dù sẽ thụ thương hoặc là tử vong, nhưng mà trên thực tế đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là lập tức tỉnh lại, làm tiếp một giấc mộng mà thôi. Nhìn qua hắn đứng ở chỗ này thời gian cũng không lâu, nhưng là vì tìm ra con đường chính xác, hắn thậm chí cũng có thể đã làm 180 nằm mơ. Mộng yểm chi thuật càng cao minh hơn, trong mộng thời gian và thực tế thời gian tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Nếu không mà nói, hắn sắc mặt cũng sẽ không như thế tái nhợt, tuy nằm mộng cũng đồng dạng sẽ tiêu hao tinh khí, nhưng là nguyên nhân thực sự, chỉ sợ là trong mộng, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn là không bị dọa sợ. Thiên cơ tử giải thích, để cho Tần Tinh đối với đây mộng yểm chi thuật thật là có rồi nồng hậu hứng thú, bởi vì loại bí thuật này, ngoại trừ đối địch ra, hoàn toàn chính là tu luyện phương pháp tốt nhất. Nói thí dụ như nếu mà tu luyện một loại nào đó tinh kỹ, trong hiện thật khả năng cần phải hao phí cái 30 năm, nhưng mà nếu mà thông qua nằm mộng mà nói, không ngừng lặp lại, không ngừng tu luyện, cần thời gian dĩ nhiên là sẽ rút ngắn thật nhiều. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, thiên cơ tử âm thanh đột nhiên lần nữa nổ vang, ngừng. Chỉ tiếc, bởi vì muốn quá mức nhập thần, Tần Tinh tuy rằng nghe được thiên cơ tử âm thanh, nhưng mà dưới chân vẫn như cũ bước ra một bước, mà chính là đây bước ra một bước, bốn phía tất cả, nhất thời toàn bộ đều thay đổi. Chương 688, Vạn Lưu Quy Tông. Nguyên bản Tần Tinh đúng đi tại phù văn xếp hàng mà thành trên đường nhỏ, bốn phía vẫn là một mảnh kia rừng trúc, nhưng mà hướng theo một bước này của hắn bước ra, tất cả cảnh vật trong lúc bất chợt đều là tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là nồng đậm hắc ám, và từ bốn phương tám hướng tràn lên từng luồng cường đại đè ép chi lực. Tần Tinh chỉ cảm giác mình giống như là đột nhiên tiến vào một cái nhỏ trong hộp, mà đang có người dùng lực nắm lấy cái hộp này, muốn đem mình tính cả cái hộp cho một khởi nặn thành hư vô. Tần Tinh biết rõ, đây là bởi vì chính mình vừa định quá mức nhập thần, đi qua khoảng cách, vượt ra khỏi Tưởng Duệ lúc trước nhắc nhở qua 16 trượng, cho nên mới rơi đến trong bẫy dập. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, hai tay vội vã hướng về hai bên hắc ám với tới, muốn ngăn cản loại này đè ép chi lực. Hai cái tay cánh tay bất quá vừa mới đưa ra một nửa, đã đụng chạm tới cứng rắn vật thật, cái này khiến Tần Tinh bộc phát có thể khẳng định mình thật là bị vây ở một cái đang không ngừng thu hẹp không gian phong bế bên trong. Tần Tinh có thể nói là trời sinh thần lực, lại thêm nắm giữ thần lực vương tộc huyết mạch, hôm nay lại là liều mạng phía dưới, càng là bạo phát ra tất cả lực lượng, cho nên lực lượng mạnh mẽ, coi như là lượng ngọn núi cao đều có thể mạnh mẽ đẩy ra. Chỉ tiếc, Bốn phía đè ép chi lực chính là muốn xa mạnh hơn nhiều lực lượng hắn, căn bản không có ngừng, vẫn hướng về hắn đè ép qua đây, thế cho nên cánh tay hắn đã dần dần rút lại, mãi đến gần sát thân thể. Đây là nơi nào, đây cũng là lực lượng gì, tại sao biết cái này sao cường đại? Tần Tinh mặc dù khiếp sợ, nhưng mà trong lòng cũng không có quá nhiều hoảng loạn, trong đầu thần tốc chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Cũng may Thiên Cơ Tử lên tiếng nhắc nhở, nơi này là mộc trong, lực lượng này chính là mộc chi lực. Mộc chi lực, Tần Tinh hơi ngẩn ra sau đó, chợt nhớ tới tiến nhập phù văn chi môn sau đó, cái thứ nhất người chết đi. Hắn là bị vây ở một cái trong gậy trúc, cả khuôn mặt đều nổi lên tại trúc làm mặt ngoài. Như vậy, mình hiển nhiên cũng là đột nhiên đi vào mỗi căn trong gậy trúc, cho nên vậy bốn phía không ngừng truyền đến đè ép chi lực, chính là đến từ cây trúc lực lượng. Nếu là mộc chi lực có thể đủ đến luyện dược, như vậy đối với vạn vật lại nói, hẳn không có cái gì quá lớn thương hại. Có thể hay không nơi này chính là phương pháp trái ngược, nếu như ta không đi phản kháng tại đây lực lượng, mặc cho những này mộc chi lực đè ép mà nói, có thể hay không là có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cắn răng một cái, nhất thời thu hồi lực lượng bản thân cùng cánh tay, mặc cho bốn phía đè ép chi lực liên tục không ngừng kéo tới. Tần Tinh nhất thời liền biết rõ mình suy đoán là sai lầm, bốn phía đè ép chi lực cũng không có bởi vì mình từ bỏ chống cự mà có chút giảm bớt. Kim khắc mộc, nếu như ta dùng bất diệt kiếm mà nói, có thể hay không phá hỏng cổ lực lượng này đây. Nghĩ tới đây, bất diệt kiếm đã xuất hiện ở Tần Tinh trên tay, nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Tinh đem bất diệt kiếm đâm về phía hai bên, bốn phía đè ép chi lực vậy mà trong nháy mắt tăng mấy lần, thế cho nên Tần Tinh cũng không còn cách nào nhúc nhích một hồi. Rắc rắc một tiếng, cường đại đè ép phía dưới, Tần Tinh song xương vai đầu vậy mà trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ chen chúc nứt ra ra. Tuy rằng loại thương thế này đối với Tần Tinh lại nói cũng không tính vào đâu, nhưng mà đủ để cho hắn ý thức được. Ở cái địa phương này, muốn lấy kim khắc mộc phương pháp tự cứu, căn bản là không có khả năng chuyện. Tại đây nếu là một vùng đất bản nguyên, như vậy toàn bộ mộc chi lực, cũng chính là căn nguyên nhất lực lượng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể phá hư. Nếu quả thật như chính mình muốn đơn giản như vậy mà nói, như vậy cái gọi là cửa vào, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá hiện tại Tần Tinh cũng không đoái hoài tới cân nhắc những này, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm ra tự cứu biện pháp, nếu không mà nói. Mình kết cục cũng sẽ chết tại trong gậy trúc. Đang lúc này, trong cơ thể Tần Tinh sinh mệnh chi nguyên cũng là lập tức lao qua, giúp đỡ hắn chữa trị nứt ra bả vai. Hướng theo sinh mệnh chi nguyên xuất hiện, bốn phía kia không ngừng đè ép lực lượng, trong lúc bất chợt từ bỏ tiếp tục đè ép Tần Tinh, giống như là phát hiện cá mèo một dạng, vậy mà thay đổi phương hướng, chen lấn hướng về sinh mệnh chi nguyên truyền ra địa phương vào tới. Có những này mộc chi lực gia nhập, sinh mệnh chi nguyên nhất thời trở nên dâng trào lên, mà tại loại này dâng trào bên trong, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác, từng luồng êm dịu lực lượng, tựa như cùng gió xuân ôn hòa một dạng, nhẹ nhàng phất qua mình bả vai, trong nháy mắt liền để cho mình nứt ra cốt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Dần dần, cổ lực lượng này không giới hạn nữa ở tại trong cơ thể Tần Tinh, bắt đầu hướng về Tần Tinh bên ngoài cơ thể lan tràn mà đi. Cũng để cho Tần Tinh cảm giác có dũng khí, chính là bốn phía loại kiêu uy áp cảm giác đang hướng theo cổ lực lượng này tuôn trào mà từng bước yếu bớt, mãi đến hoàn toàn biến mất. Tần Tinh tự nhiên đã khôi phục năng lực hành động, mà hắn cũng lần nữa vươn tay ra, phát hiện cánh tay duỗi thẳng, cũng không có đụng phải lúc trước cứng rắn vật thật. Hơi trầm ngâm, hắn liền hiểu được, toàn bộ không gian, hoặc có lẽ là gốc này trong gậy trúc, trong lúc bất chợt trở nên lớn. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho Tần Tinh tựa hồ ý thức được cái gì, tự nhủ, mộc trong, mộc chi lực dung nhập vào sinh mệnh chi nguyên, cây trúc trở nên lớn. Sau một hồi lâu, hắn trong mắt chợt lóe sáng nói, ta hiểu được. Mộc chi lực há chẳng phải là liền tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, tượng trưng cho sinh mệnh. Cho nên mộc chi lực cùng sinh mệnh chi nguyên quan hệ, kỳ thực thì tương đương với dòng suối cùng quan thuế hệ. Mặc kệ tiểu khê mạnh bao nhiêu, vạn lưu quy tông, tóm lại muốn dung nhập vào đại hải, mà khi chúng nó từ trong biển lần nữa chảy ra thời điểm, nhưng lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tựa như cùng đây cây trúc một dạng, ban đầu nó lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cảm nhận được sinh mệnh chi nguyên tồn tại sau đó. Lập tức không chút do dự đầu nhập trong đó, hiện tại từ sinh mệnh chi nguyên trong lần nữa tràn ra, cho nên đây cây trúc sinh mệnh lực trở nên càng thêm thịnh vượng, cho nên dẫn đến trong gậy trúc không gian đều thuận theo trở nên lớn. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, lúc ẩn lúc hiện phòng, trước mắt hắn thật giống như hiện lên một đoàn lục sắc quang mang, mà tại trong ánh sáng, tựa hồ có đến một cái thế giới khác, thậm chí, hắn đều ở đây bên trong thế giới này, thấy được một cái mơ hồ nhân ảnh, phảng phất tại đối với mình gật đầu nguy hiểm. Đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái mang theo vui sướng âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, trước mắt tất cả nhất thời biến mất, thay vào đó là La Bằng tấm kia tràn ngập hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy Tần Tinh mở mắt, La Bằng lập tức nhanh chóng nói, Thiên đại ca, người rốt cuộc đi ra, vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết, người vậy mà nhiều đi một bước, đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích. Ngay sau đó, liền có một cái cây trúc thần tốc bành trướng mở ra, sau đó, người lại quái lạ rớt ra, người có bị thương không? Nghe được La Bằng mà nói, Tần Tinh ánh mắt cũng nhìn thấy cách đó không xa một cái có chừng hai người ôm hết lớn bằng to cây trúc lớn. Có thể khẳng định, vừa mới tại đây tuyệt đối không có loại này một cái cây trúc, nó là vừa mới xuất hiện. Tần Tinh trong lòng nhất thời hiểu được, vừa mới mình suy đoán đều là chính xác, mà căn cây trúc dĩ nhiên chính là bởi vì hấp thu sinh mệnh chi nguyên, cho nên mới có được thịnh vượng sinh mệnh lực, cho nên biến thành cái bộ dáng này. Tại La Bằng đỡ phía dưới, Tần Tinh đứng lên, mà Thường Cao Vinh cũng đi tới, nhìn hắn chằm chằm rồi nửa ngày nói, người vừa mới đi nhầm sau đó, trải qua cái gì? Tần Tinh nửa thật nửa giả nói, ta trong lúc bất chợt rơi đến một cái không gian tối tăm bên trong, sau đó cái không gian này bắt đầu phát ra cường đại đè ép chi lực, ta muốn chống lại, nhưng là căn bản vô dụng, đón lấy, ta liền hôn mê đi. Thường Cao Vinh nhíu mày, hiển nhiên đang suy tư Tần Tinh đoạn trải qua này, có không có gì có thể tham khảo hoặc tham khảo địa phương. Tần Tinh cũng không để ý đến hắn, tự cố đi đến cái kia to cây trúc lớn bên cạnh, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ về phía rồi trúc làm. Hắn muốn cảm thụ một chút gốc này cây trúc cùng lúc trước có cái gì bất đồng. Nhưng mà hướng theo bàn tay hắn cùng cây trúc đụng chạm, trong óc hắn đột nhiên truyền đến một loại cảm giác vui sướng thấy, hơn nữa trước mắt một hồi quang mang lấp lóe, hai hàng phù văn xếp hàng thành đường mòn tại nơi không xa trong không khí nổi lên. Lúc trước Tần Tinh bóp nát một khỏa tinh đan, cũng nhìn thấy loại phù văn này đường mòn, chỉ là khi đó phù văn đường mòn chỉ có 10 xa 6 trượng, mà trước mắt phù văn này đường mòn, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài đến sâu trong rừng trúc. Đây là chính xác đường. Ngay tại Tần Tinh trong đầu toát ra cái ý niệm này thời điểm, tay hắn sờ cái kia to cây trúc lớn, bỗng nhiên nhẹ nhàng trên dưới chập chờn một hồi, liền giống như một người đang nhẹ nhàng gật đầu một dạng. Chương 689, nhận đệ đệ. Hướng theo trên gậy trúc dưới chập chờn, Tần Tinh rõ ràng từ cây trúc trên thân cảm thấy một loại lòng cảm kích, điều này cũng làm cho hắn trong phút chốc hiểu được. Bởi vì dung nhập vào trong cơ thể mình sinh mệnh chi nguyên, chẳng những để cho gốc này cây trúc sinh mệnh lực trở nên càng thêm thịnh vượng, hơn nữa cùng mình trong lúc đó cũng có một loại vi diệu liên hệ. Vạn vật có linh, có lẽ là gốc này cây trúc bản thân liền nắm giữ linh tính, cũng có lẽ là tánh mạng mình chi nguyên để cho sinh ra linh tính, nhưng bất kể nói thế nào, gốc này cây trúc đã cùng mảnh rừng trúc này bên trong cái khác cây trúc không giống với lúc trước. Tựa như cùng phù tăng mộc yêu linh xích lâm một dạng, có lẽ lại trải qua thêm trăm ngàn năm, nó cũng có thể tu luyện trở thành yêu linh, thăng lên làm một loại sinh mạng mới hình thức. Tự nhiên, trong mắt mình chứng kiến cái kia phù văn đường mòn, chính là gốc này cây trúc đối với mình quả cảm ơn. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh trên mặt không tự chủ được nổi lên một nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái cây trúc trúc làm, nhẹ giọng nói, hy vọng ngày sau có thể có cơ hội lại lần gặp gỡ. Giao phó cho một loại nào đó sinh mệnh lấy linh tính, tuy rằng không giống với giao phó cho đối phương sinh mệnh thần kỳ như vậy, nhưng lại cũng để cho Tần Tinh có một loại hiếm thấy trải nghiệm. Lặng lẽ đem cái kia phù văn đường mòn ghi lại sau đó, Tần Tinh mới đem bàn tay mình từ cây trúc trên thân rời đi. Trước mắt không khí cũng theo đó khôi phục bình thường. Đối với Tần Tinh cử chỉ cổ quái, cũng không có dẫn tới những người khác chú ý, bởi vì hiện tại tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở Tưởng Duệ trên thân. Sự thật chứng minh, Tưởng Duệ tìm ra con đường là chính xác, tuy rằng cũng chỉ có 16 trượng mà thôi. Đã như vậy, còn lại đường, tự nhiên cũng chỉ có thể phiền toái hắn đến tiếp tục tìm. Tuy rằng Tần Tinh đã biết được con đường chính xác, nhưng mà hắn cũng không có chỉ ra, mà là giống như những người khác. Nhìn chăm chú nhắm mắt đứng, đang nằm mơ Tưởng Duệ. Đồng thời Tần Tinh trong đầu cũng đang nhớ lại vừa mới thân ở trong gậy trúc thì từng trải, đặc biệt là cuối cùng trước mắt nhìn thấy kia một đoàn lục quang, còn có trong ánh sáng tựa hồ tồn tại một cái thế giới khác, và cái kia đối với mình gật đầu tươi vui nhân ảnh. Vậy đến tột cùng là ảo giác, hay là chân thực tình hình? Hay hoặc là gốc này cây trúc cố ý để cho ta nhìn thấy? Tần Tinh cũng không biết, lúc trước liền trong mắt hắn hiện ra lục quang thời điểm, bản nguyên tinh vực kia rực rỡ tinh không bên trong, trôi lơ lửng một đoàn diện tích khổng lồ tinh vân, từ trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng đôi chút kinh dị, có người kinh động một căn bản. Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm vang lên nói, phải, thứ 427 đạo phù văn chi môn bên trong, xuất hiện là một vùng đất bản nguyên, thật có một người kinh động một căn bản, bất quá, chỉ là phù dung chớm nở mà thôi. Thanh âm đầu tiên sau một hồi trầm mặc nói tiếp, a, bất kể có phải hay không là phù dung chớm nở, hơi chú ý một chút cái người này. Phải, một vùng đất bản nguyên trong, Tần Tinh vẫn khoanh chân ngồi ở đó căn to đại trong gậy trúc, suy nghĩ mình ở trong gậy trúc từng trải, bỗng nhiên một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau hắn, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Tần Tinh hai mắt mở ra, khẽ mỉm cười nói, La Bằng, ngươi vì sao lại muốn đi theo đằng sau ta? Nguyên lai, đi tới nhân ảnh, chính là đối với Tần Tinh không tên ỷ lại La Bằng. Nghe được Tần Tinh vấn đề, La Bằng vốn là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhỏ giọng nói, bởi vì, ngươi cho ta cảm giác, giống như là ca ca của ta một dạng. Tần Tinh chân mày hơi dơ dơ lên nói, ca ca ngươi. Ừ, La Bằng trên mặt lộ ra một tia bi thương nói, ca ca ta kể từ khi biết rồi bản nguyên tinh vực sau đó, liền một luôn nhớ mãi không quên muốn đi vào tại đây, chỉ tiếc, hắn tại 3 năm trước đây chết rồi, cho nên bây giờ ta mới có thể tới nơi này, thay hắn hoàn thành tâm nguyện, tại vừa mới nhìn thấy thiên đại ca thời điểm, ta cảm thấy thiên đại ca cho ta cảm giác, giống như là ca ca của ta một dạng. Sau khi nói xong, La Bằng rụt rè nói, thiên đại ca, ngươi sẽ không tức giận đi. Tại La Bằng tự thuật thời điểm, Tần Tinh tinh hồn từ đầu đến cuối gắt gao tập trung vào hắn tinh hồn, cho nên biết rõ thiếu niên này nói đều là nói thật. Hắn thật là bởi vì chính mình giống như đại ca hắn, cho nên mới chủ động yêu cầu đi theo sau lưng mình. Tần Tinh cười lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không tức giận, hơn nữa rất khéo, ta cũng có một đệ đệ, gọi là Tần Dương, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Ta nghĩ, nếu như ta có cái tâm nguyện gì chưa hoàn thành liền chết mà nói, Tần Dương nhất định cũng biết giống như ngươi, thay ta đi hoàn thành. La Bằng lại vội vàng nói, thiên đại ca, ngươi chớ nói bậy bạ, ngươi sẽ không chết, vừa mới ngươi đi nhầm đường đều có thể còn sống ra, ngươi là người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không chết. Nhìn đến rõ ràng là lộ ra chân tình La Bằng, Tần Tinh không nén nổi lần nữa nở nụ cười nói, từ nay về sau, ta chính là đại ca ngươi. La Bằng lần nữa ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ khôn kể xiết nói, thật. Tần Tinh gật gật đầu nói, thật, quá tốt, La Bằng vội vàng đứng lên. Vậy mà hướng về phía Tần Tinh trực tiếp quỳ xuống nói, La Bằng không cha không mẹ, vô huynh đệ tỉ muội, trên đời này cô linh một người, từ nay về sau, đại ca chính là thân nhân duy nhất của ta, có câu nói, huynh trưởng như cha, đại ca ở trên, được đệ đệ nhất bái. Tần Tinh sở dĩ quyết định nhận La Bằng cái đệ đệ này, mặc dù có nhiều nguyên nhân ở tại trong, nhưng là nguyên nhân thực sự, lại là bởi vì hắn nhớ lại Thường Cao Vinh thường thường treo ở bên mép câu nói kia. Gặp nhau tức là hữu duyên, mình và La Bằng phòng, chính là có duyên. Tinh mệnh sư đối với duyên có đến tương đối cặn kẽ giới thiệu, thậm chí liên lụy đến mệnh vận chi luân. Thiên Cơ Tử cũng từng cùng Tần Tinh nói qua, cuối cùng chính là một câu rất đơn giản mà nói, duyên khởi duyên diệt, duyên sâu duyên cạn, mệnh chi vận chi. Tần Tinh tin duyên, cho nên hắn nhận rồi La Bằng cái đệ đệ này. Đối với La Bằng vậy mà lấy đại lễ tham bái mình, Tần Tinh là muốn cự tuyệt, nhưng mà nghe được hắn mà nói, đặc biệt là câu kia mình chính là hắn thân nhân duy nhất, chính là để cho hắn cuối cùng không có xuất thủ, mà là mặt đầy nghiêm nghị đón nhận La Bằng đây nhất bái. Phương xa Thường Cao Vinh và người khác nhìn thấy La Bằng hành vi, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ châm chọc, thậm chí có người nhỏ giọng nói, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, loại thời điểm này, còn có tâm tư làm cái gì tình huynh đệ. Đang lúc này, Tưởng Duệ kia thanh âm yếu ớt lại vang lên lần nữa, vừa tìm được 36 trượng. Một câu nói, nhất thời lại lần nữa hấp dẫn mọi người sự chú ý. Tuy rằng vừa mới Tần Tinh hành vi, đã xác nhận Tưởng Duệ đánh giá hẳn đúng là không sai, nhưng mà cho dù liền Thường Cao Vinh loại cường giả tại bên trong mọi người, lại vẫn đều có chút do dự, đối mắt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người, vậy mà lần nữa đồng loạt hướng về Tần Tinh bên này nhìn lại. Chỉ có điều, bọn họ thấy cũng không phải Tần Tinh, mà là Tần Tinh bên cạnh La Bằng. Tần Tinh vừa mới dò xét qua một lần đường, lại để cho hắn đi hiển nhiên có chút không thích hợp. Bất quá La Bằng lại không có thăm qua đường, huống chi, trong mọi người, La Bằng thực lực yếu nhất, nhỏ tuổi nhất, lại thêm Thường Cao Vinh trong chi đội ngũ này vốn nhiều rồi một mình hắn, cho nên để cho hắn đến dò đường, dĩ nhiên là người lựa chọn tốt nhất. Đối mặt ánh mắt mọi người, La Bằng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại cắn răng một cái quan, chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại, yên lặng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người nói, các ngươi muốn làm gì? Chương 690, qua sông rút cầu. Đối mặt Tần Tinh vấn đề, duy nhất một tên tinh quân tu vi tấm khiên thịt người cười lạnh một tiếng nói, người nói chúng ta muốn làm gì? Tưởng tiền bối tìm được tân đường, cần hắn đến dò đường. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, dò đường mà nói, tìm những người khác. Tần Tinh mà nói, nhất thời đưa tới cơ hồ tất cả mọi người địch ý, đặc biệt là vị này tinh quân càng là mặt lộ sát khí nói, tiểu tử, ngươi đáng là gì, lựa chọn ai dò đường, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Làm sao, tiểu tử này cho ngươi dập đầu một cái. Ngươi liền muốn bảo hộ hắn. Vậy không bằng loại này, ngươi cũng đưa ta dập đầu, ta liền thay hắn đi. Đây rõ ràng là đối phương cố ý làm khó dễ, nhưng mà Tần Tinh vậy mà gật đầu một cái nói, được. Sau khi nói xong, hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng về đối phương đi tới. Xem ra, tựa hồ thật muốn cho hắn dập đầu một dạng. Đại ca, không cần loại này, ta đi. La Bằng vội vã đưa tay kéo giữ Tần Tinh vạt áo, mà Tần Tinh quay đầu lại, đưa tay sờ một cái đầu hắn, đưa hắn một cái nụ cười an tâm nói, không việc gì. Sau khi nói xong, Tần Tinh bước dài, một bước liền đi tới vị kia tinh quân phía trước, mà vị tinh quân đang ngưỡng cái đầu, khinh thường nhìn đến Tần Tinh, chờ đợi đến hắn dập đầu. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh chính là đột nhiên một cước đá vào bụng đối phương bên trên, nhất thời liền đem thân thể của hắn đá bay, bay thẳng hướng Tưởng Duệ vạch ra kia trên đường. Phanh một tiếng, tên này tinh quân lại lần nữa té dưới mặt đất, mà Tần Tinh nhìn lướt qua sau đó lạnh lùng nói, 36 trượng, an toàn. Nguyên lai, tên này tinh quân hạ xuống vị trí, bất ngờ đúng lúc là xa 36 trượng, không kém chút nào. Một màn này, để cho tất cả mọi người nhất thời trợn tròn cặp mắt, ánh mắt không ngừng tại tinh quân cùng Tần Tinh trên thân quét qua, thậm chí ngay cả nhắm mắt điều tức Tưởng Duệ đều là mở mắt, liếc nhìn Tần Tinh sau đó lại lần nữa nhắm lại. Tần Tinh chính là tự mình đi đến La Bằng bên cạnh, ngồi xuống, căn bản không tiếp tục để ý mọi người. Lần này, cho dù là Thường Cao Vinh và người khác đều là âm thầm nhíu mày, trong lòng không thể không bắt đầu lại lần nữa đánh giá Tần Tinh thực lực. Tuy rằng bọn họ cũng có thể tùy tiện đem một người tinh quân đá bay, cũng có thể để cho hắn bay ra xa 36 trượng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có Tần Tinh dễ dàng như vậy. Vì vậy mà, đây để bọn hắn đối với Tần Tinh đều có một tia kiêng kỵ, cũng thế trố mắt nhìn nhau, từng người thu hồi ánh mắt. Sau đó, mọi người ai cũng không nói thêm gì nữa, liền do Tưởng Duệ nghỉ khỏe, tìm ra tân đường sau đó, lúc sau người đi dò xét, nhưng lại không có người đem chú ý đánh tới Tần Tinh cùng La Bằng trên người. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người tại mảnh rừng trúc này bên trong đã đợi qua 3 ngày lâu dài, mà đi ra khoảng cách cũng đạt tới 900 trượng khoảng cách. Bởi vì Tưởng Duệ tồn tại, đây 900 trượng đường đều là an toàn vô cùng, cho nên mọi người đối với ai đi dò đường cũng không có dị nghị, thậm chí có thời điểm còn có thể cũng thế tranh đoạt. Khi Tưởng Duệ mở mắt lần nữa, lại chỉ ra 40 trượng con đường sau đó, lúc trước bị Tần Tinh đá bay tên tinh quân kia lập tức chủ động đứng ra, đi thẳng tới. Nhưng mà không nghĩ đến, khi hắn mới vừa đi ra 20 trượng thời điểm, thân hình đột nhiên tan biến không còn dấu tích, mà chỉ chốc lát sau, mặt hắn liền tại một cái cây trúc bên trên đột hiển xuất hiện. Tưởng Duệ tìm đường, vậy mà lần đầu tiên sai. Tình huống như vậy, để cho nguyên bản đều đã hoàn toàn thanh tĩnh lại mọi người, thần kinh lần nữa căng thẳng lên. Tuy rằng mọi người đều biết cách lối ra chỉ có cuối cùng 80 trượng, nhưng mà nếu như liên tục tìm ra con đường sai lầm mà nói, cho dù chỉ có ngắn ngủi một trượng khoảng cách, nhưng cũng bất cứ lúc nào có khả năng để cho người chết vong. Chỉ có Tần Tinh, từ đầu tới cuối sắc mặt đều là không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn đã sớm biết, lần này Tưởng Duệ sai, mà sai nguyên nhân, kỳ thực cũng không trách được Tưởng Duệ. Liên tục 3 ngày lấy mộng yểm chi thuật đến dò đường, không nói trước tiêu hao tinh khí hơn, chỉ là trong mộng vô số lần không có đích thân lĩnh hội đến mình tử vong, liền tuyệt đối sẽ không một kiện còn dễ chịu hơn sự tình. Có thể nói, hiện tại Tưởng Duệ đã sớm là tại vượt qua gánh vác vận chuyển, cơ hồ đến bên bờ tan vỡ, cho nên phạm chút sai cũng là có thể lý giải. Liền hướng về phía một điểm này, Tần Tinh đối với Tưởng Duệ vẫn có hảo cảm, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, đổi thành chính mình cũng chưa chắc chịu đi làm. Nhưng mà Tưởng Duệ chính là vẫn đang làm, tuy chính hắn cũng cần an toàn thông qua tại đây, nhưng mà loại này quên mình vì người tinh thần, hãy để cho người không thể không cảm thấy bội phục. Bất quá, tiếp theo, Tần Tinh liền ý thức được mình đối với Tưởng Duệ hảo cảm, hoàn toàn là không cần thiết. Đường nếu xuất hiện sai lầm, ánh mắt mọi người tự nhiên đều tập trung ở Tưởng Duệ trên thân, mà Tưởng Duệ chính là khoát tay áo nói, trên người ta tinh thạch cùng tinh đan đều đã dùng hết rồi, ta trạng thái các ngươi cũng nhìn thấy, nếu mà còn nhớ ta tiếp tục tìm đường, kia các ngươi sao sẽ phải bị ta đủ tinh thạch hoặc là tinh đan, số lượng càng nhiều, phẩm cấp càng cao, ta khôi phục càng nhanh, tìm ra con đường chính xác xác suất cũng lại càng lớn. Những lời này, nghe là hợp tình hợp lý, nhưng mà trên thực tế, từ tiến nhập đến nơi này hiện tại, tất cả mọi người sự chú ý cơ hồ đều là tập trung ở Tưởng Duệ trên thân, nhưng mà ai cũng không có thấy hắn dùng qua tinh đan, hoặc là dùng qua tinh thạch. Hiển nhiên, Tưởng Duệ hiện tại muốn bắt đầu liếm tài. Thậm chí, Tần Tinh đều đang hoài nghi, vừa mới kia sai lầm 20 trượng đường, có phải là hắn hay không cố ý chỉ sai. Tuy rằng mọi người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay chỉ có Tưởng Duệ có thể tìm được con đường chính xác, cho nên Thường Cao Vinh chờ 3 tên cường giả nhất thời hướng về phía những cái kia tấm khiên thịt người quát lên, có nghe hay không, vội vàng đem trên người bọn họ tinh thạch cùng tinh đan đều móc ra. Ngược lại không có ai tìm đến Tần Tinh cùng La Bằng yêu cầu. Tại 3 người bọn họ uy hiếp phía dưới, còn lại 3 cái tấm khiên thịt người vội vã ngoan ngoãn móc ra tinh thạch tinh đan, đưa tới Tưởng Duệ phía trước. Nhìn đến những này phẩm cấp rõ ràng là kém cỏi tinh thạch tinh đan, Tưởng Duệ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, căn bản không đưa tay đón, mà là mở miệng nói, chư vị đem Tương Mỗ trở thành ăn mày sao? Ta ở đây tân tân khổ khổ tìm đường, các ngươi liền dùng những thứ rác rưởi này đến lừa bịp ta. Chỗ nào, chỗ nào, chỗ này của ta có hảo. Thường Cao Vinh đám ba người nở nụ cười, cũng móc ra mấy khối phẩm cấp khá cao tinh thạch cùng tinh đan đưa cho Tưởng Duệ. Tưởng Duệ vẫn như cũ mang theo cười lạnh, nhận lấy. Đang uống dưới tinh đan sau đó, Tưởng Duệ một lần nữa chỉ ra 30 trượng con đường. Chỉ là không nghĩ đến trong đó vậy mà xuất hiện hai lần sai lầm, dẫn đến ba cái tấm khiên thịt người chết lại hai người. Lần này mọi người cuối cùng đều triệt để hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cho dù tính cả Tần Tinh cùng La Bằng tại bên trong, đều không thể không móc ra mấy khối tinh thạch cùng tinh đan, so với lúc trước số lượng phải nhiều đến ít hơn 10 lần sau đó, Tưởng Duệ mới vừa lòng gật đầu một cái. Bất quá, hắn cũng chỉ là lấy ra một khỏa tinh đan ăn vào, về phần còn lại, chính là bị hắn không chút khách khí thu vào. Sau đó, Tưởng Duệ không còn có bị lỗi, khi ở cách xuất khẩu chỉ có xa 10 trượng địa phương, ngoại trừ Tần Tinh cùng La Bằng ra, vừa vặn chỉ còn người kế tiếp khiên thịt. Nhìn đến cuối cùng 10 trượng con đường, cái này tấm khiên thịt người, kinh hồn bạt vía bước lên con đường, mãi đến an toàn đã xong 10 trượng sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên tan biến không còn dấu tích. Lẳng lặng chờ giây lát sau đó, người này cũng không xuất hiện nữa, cái này khiến Thường Cao Vinh đám ba người nhất thời phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô nói, đúng rồi. Tưởng Duệ cười lạnh một tiếng nói, nếu cuối cùng nói đường đã hiện, kia chư vị rồi mời rời đi trước đi, ta còn phải ở chỗ này điều tức một hồi. Nhưng mà hướng theo hắn dứt tiếng, Thường Cao Vinh ba người tại liếc nhau một cái sau đó, chẳng những không có ly khai, ngược lại chậm rãi đem hắn cho bao vây lại. Tưởng Duệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, Thường Cao Vinh, chó điên, xanh quỳ, ba người các ngươi vừa mới qua sông liền muốn gấp đến hủy đi cầu, không khỏi cũng thật không chỗ nói đi. Chương 691, cảm thụ ác mộng. Chó điên tuét miệng cười một tiếng nói, Tương huynh, vừa mới ngươi nhận lấy những cái kia tinh thạch cùng tinh đan, chúng ta cũng không cần, không quá lâu người Mộng Đạo Tông mộng yểm chi thuật nổi tiếng thiên hạ, quý tông dựa vào mộng yểm chi thuật vơ vét không ít dị bảo, nói vậy Tương huynh trên thân cũng mang theo một ít đi, không bằng lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút. Tưởng Duệ mặt đầy tức giận nói, dọc theo con đường này, ta đều tại tân tân khổ khổ giúp các ngươi tìm ra con đường chính xác, những cái kia tinh đan cùng tinh thạch là ta có được, chỉ là các ngươi loại này lấy oán báo ân. Ngược lại muốn giết ta đoạt bảo, lẽ nào sẽ không sợ ta Mộng Đạo Tông gây phiền phức cho các ngươi? Thường Cao Vinh sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi Mộng Đạo Tông tìm không muốn phiền toái, đó là chúng ta chuyện, cái này cũng không nhọc đến Tương huynh quan tâm. Hơi do dự một chút, Tưởng Duệ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia âm hiểm cười nói, không sai, trên người ta xác thực mang có không ít bảo bối tốt, chỉ có điều ta hiện tại khắp toàn thân không có khí lực, các ngươi người nào muốn mà nói, liền mình qua đây lấy đi. Mặc dù bây giờ Tưởng Duệ từ ở bề ngoài nhìn hẳn là cực kỳ suy yếu, nhưng hắn dù sao cũng là bảy vân tinh quân, đặc biệt là mộng yểm chi thuật vô cùng kỳ diệu, ba người trong lúc nhất thời còn thật không dám tùy tiện tiến đến. Tựa hồ đã sớm biết ba người sợ hãi một dạng, Tưởng Duệ trên mặt chứa đựng cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ba người. Trải qua một phen thấp giọng nghị luận sau đó, Thường Cao Vinh đột nhiên giương tay một cái, kèm theo một hồi tỏa liên tiếng động thanh âm, bất ngờ có một cái màu sắc sặc sỡ cự mãng quấn quanh ở rồi Tưởng Duệ trên thân. Cực đại đầu chăn vừa vặn nhắm ngay Tưởng Duệ đầu, đem hắn vững vàng buộc trói lại. Nhìn thấy con cự mãng này, Tưởng Duệ sắc mặt nhất thời thay đổi, căn bản không dám nhúc nhích. Nhìn đến đã thúc thủ vô sách, căn bản không có lực phản kháng Tưởng Duệ, Thường Cao Vinh ba người lúc này mới yên lòng, đồng thời cười to lên, hướng về Tưởng Duệ đi tới. Tần Tinh từ đầu đến cuối tại thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng trong lòng có chút nhớ phải cứu Tưởng Duệ, nhưng mà hắn cũng biết, mình lực một người, căn bản khó mà đối kháng Thường Cao Vinh ba người. Cho nên hắn chỉ là kéo đồng dạng lòng đầy căm phẫn La Bằng, cũng không có tiến đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tưởng Duệ chính là đột nhiên quay đầu, cặp mắt nhìn chăm chú vào Tần Tinh nói, Thiên Tiếu huynh đệ, giúp ta một chút sức lực như thế nào. Tần Tinh đồng dạng nhìn chăm chú Tưởng Duệ ánh mắt, vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng mà đột nhiên đã cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, đối phương hai con mắt phảng phất hóa thành hai cái to lớn vòng xoáy, tại dùng sức kéo nói ra mình, muốn đem chính mình cho kéo vào trong vòng xoáy. Ngay tại Tần Tinh cảm giác không cách nào chống lại thời điểm, mình chỗ mi tâm truyền đến một hồi khổ sở. Tần Tinh biết rõ, đây là Tưởng Duệ đối với mình thi triển mộng yểm chi thuật, kinh động yểm chữ cái kia ấn ký, một khi ấn ký xuất hiện, mình thì có thể thành công thoát khỏi mộng yểm chi thuật. Nhưng mà, thiên cơ tử âm thanh chính là tại lúc này vang lên nói, không nên phản kháng, cảm thụ một chút mộng yểm chi thuật, đối với ngươi không có chỗ xấu. Hướng theo thiên cơ tử dứt tiếng, Tần Tinh hơi do dự một chút sau đó, lập tức áp chế một cách cưỡng ép ở yểm thú ấn ký. Nhắc tới cũng kỳ, hướng theo yểm thú ấn ký khôi phục yên tĩnh, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác cũng lập tức theo đến biến mất, Tần Tinh quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình vẫn là ngồi ở trong rừng trúc, nơi không xa, Thường Cao Vinh ba người cũng là đem Tưởng Duệ bao vây lại. Bất quá Tần Tinh nhìn kỹ một chút, chợt phát hiện, vốn nên phải là Tưởng Duệ bị cái kia màu sắc sặc sỡ cự mãng cho cuốn lấy, nhưng là bây giờ Tưởng Duệ trên thân chính là trống rỗng, mà Thường Cao Vinh ba người trên thân ngược lại từng người quấn vòng quanh một con cự mãng, đầu chăn đối với chuẩn ba người bọn họ đầu, để bọn hắn không dám nhúc nhích. Vào giờ phút này, Thường Cao Vinh ba người biểu hiện trên mặt cũng sẽ không là lúc trước cười ác độc, mà là tràn đầy vẻ kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau ngước cổ, làm hết sức kéo ra cùng đầu chăn khoảng cách trong lúc đó. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vã cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, bất ngờ phát hiện từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh mình La Bằng cũng là tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh tự nhủ, xem ra, ta đã tiến vào Tưởng Duệ trong mộng. Không tồi, Tưởng Duệ âm thanh lại vang lên lần nữa, hơn nữa xoay đầu lại, hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, tùy tiện đem ngươi cũng dẫn vào ta trong mộng, bất quá ta thật sự là vô lực đối phó bọn hắn rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào ngươi, hơn nữa ngươi có thể yên tâm, chỉ cần hôm nay ngươi cứu ta, ngày sau ta tất nhiên có chút hồi báo. Tuy rằng Tưởng Duệ trên thân đã không còn cự mãng quấn quanh, nhưng mà hắn sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, âm thanh cũng là cực kỳ yếu ớt, không khó nhìn ra, cho dù hiện tại đây là hắn trong mộng, hắn cũng hẳn là không có cách nào đối phó Thường Cao Vinh ba người. Nếu hiểu rõ mình tình cảnh, Tần Tinh cũng chỉ từ dưới đất đứng lên, đi từng bước một đến Tưởng Duệ phía trước nói, cứu ngươi có thể, ta cũng không cần ngươi ngày sau hồi báo, ta chỉ cần ngươi mộng yểm chi thuật. Nếu mà Tưởng Duệ không có yêu cầu tinh thạch cùng tinh đan cử động, như vậy lúc này Tần Tinh có lẽ thật sẽ vô điều kiện cứu hắn một lần. Nhưng mà, biết được Tưởng Duệ chân chính làm người, đặc biệt là ở đối phương tao nhã mình đồng ý dưới tình huống, liền mạnh mẽ đem chính mình cũng dẫn vào hắn trong mộng hành vi, chính là để cho Tần Tinh hết mà không thể có thể uổng phí cứu hắn. Dù sao nếu như mình thật chỉ là một vị sáu bước tinh vương mà nói, cho dù tại Tưởng Duệ trong mộng, cũng vẫn có khả năng bị Thường Cao Vinh ba người cho ngược lại giết chết. Đây Tưởng Duệ, rõ ràng chính là muốn trước khi chết lại kéo mình chịu tội thay, đã như vậy, Tần Tinh tự nhiên cũng không cần khách khí với hắn rồi. Cái này, Tưởng Duệ hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh sẽ trực tiếp như vậy đề xuất yêu cầu, cười khổ lắc đầu nói, thiên huynh đệ, có thể hay không đổi điều kiện, đây mộng yểm chi thuật là ta mộng đạo tông bất truyền chi thuật, trừ phi ngươi chịu gia nhập ta mộng đạo tông, không thì, ta không thể ngoại truyền. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Thường Cao Vinh đã giành trước nói, thiên huynh đệ, chúng ta chính là một nhóm, ngươi yên tâm, mộng yểm chi thuật hẳn liền giấu ở trên người hắn, coi như trên thân không có, chúng ta còn có thể lục soát hắn tinh hồn, chúng ta cũng không muốn ngươi giúp chúng ta giết hắn, chỉ cần ngươi tháo gỡ chúng ta trói buộc, chờ chúng ta giết hắn sau đó, liền đem mộng yểm chi thuật cùng hắn tinh hồn tất cả đưa cho ngươi. Tần Tinh cũng không để ý tới Thường Cao Vinh, mà là nhìn về phía Tưởng Duệ nói, ngươi nghe chứ sao? Nghe được, Tưởng Duệ trên mặt cười khổ nồng hơn, tự nhủ, mà thôi, liền tính mạng còn không giữ nổi rồi, tội gì còn muốn quan tâm những chuyện này, tốt, thiên huynh đệ, chỉ cần ngươi đưa bọn họ giết, ta liền đem mộng yểm chi thuật đưa cho ngươi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, thành giao. Tưởng Duệ lập tức nói tiếp, thiên huynh đệ, ta cũng biết ngươi một người khẳng định không phải ba người bọn hắn đối thủ, cho nên ngươi tốt nhất tốc chiến tốc thắng, không thì thời gian dài, ta liền không cách nào trói buộc chặt bọn họ, một khi bọn họ thoát vây mà ra, kia hai chúng ta, sợ rằng đều đem chết tại ta trong mộng. Tần Tinh căn bản không nói thêm gì nữa, thân hình chợt lóe, đã tới xanh quỷ phía trước, đưa ra một ngón tay, hướng về xanh quỷ mi tâm điểm tới. Xanh quỷ thân thể bị cự mãng quấn quanh, nhưng mà miệng hắn lại cũng không có bị trói buộc. Nhìn thấy Tần Tinh cái thứ nhất ra tay với chính mình, lúc này ngoác miệng ra, phát ra gầm lên giận dữ. Thét to như sóng, mãnh liệt đụng vào Tần Tinh trên thân, hơn nữa liên miên không dứt, nhưng mà Tần Tinh tựa như cùng sóng biển bên trong một tòa núi cao, căn bản không có đã bị ảnh hưởng chút nào, vẫn không nhúc nhích đồng thời, ngón tay kia, càng là tự ý điểm vào xanh quỷ mi tâm bên trên, nhẹ giọng mở miệng nói tuy rằng các ngươi nhục thân không đủ mạnh dũng mãnh, nhưng mà, luôn có thể cử đi chút dụng tràng. Chương 692, ác chiến trong mộng, đây chính là thanh quỷ đời này nghe được câu nói sau cùng, mà sau một khắc, Tần Tinh chỉ bên trên đã xông ra một luồng lực lượng hùng hồn, xông vào trong óc hắn. Ba người này, vốn cũng không phải là vật gì tốt, giết bọn họ, Tần Tinh không có một chút gánh nặng trong lòng, chỉ có điều liền loại này giết thật sự đang lãng phí, cho nên Tần Tinh mục đích là muốn đem ba người bọn họ luyện chế thành mình khôi lỗi. Tần Tinh vốn là có đến hai cái khôi lỗi, bất quá tại từng trải thiên phạt thời điểm, bị thiểm điện đánh thành hư vô, cái này khiến hắn ít đi một lá bài tẩy. Tại bản này nguyên trong tinh vực, tàng long ngọa hổ, vô số cao thủ, vì phòng ngoài ý muốn, Tần Tinh nhất định phải không ngừng nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của chính mình. Đơn giản nhất phương pháp, chính là luyện chế khôi lỗi. Chỉ có điều, Tần Tinh quên mất, Thanh Quỳ không phải nhân loại, mà là thú tu, cho nên khi hắn chết sau đó, thân thể lập tức hóa thành hình dạng cũ, rõ ràng là một cái chừng cao đến một người đại thanh hoa. Đây, bản thân Tần Tinh cũng không nhịn được phát ra cười khổ một tiếng, cũng được, thanh hoa liền thanh hoa đi, có lẽ còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem đại thanh hoa thu vào, Tần Tinh tiếp tục lại tới chó điên bên cạnh, mà chó điên tại chính mắt thấy Thanh Quỳ gặp phải sau đó, đã sợ đến mặt không còn chút máu, trong miệng không ngừng phát sinh chửi rủa cùng cầu khẩn thanh âm. Tần Tinh căn bản phớt lờ không để ý tới, lấy đồng dạng phương pháp cũng sắp nó biến thành một cỗ thi thể, đưa vào chữ vật tinh khí bên trong. Bất quá, Tưởng Duệ âm thanh cũng rốt cuộc vang dội, thiên huynh đệ, ta chi trì không nổi. Hướng theo hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được oanh một tiếng, kia từ đầu đến cuối buộc chặt tại Thường Cao Vinh trên thân cự mãng, ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Thoát khỏi cự mãng trói buộc Thường Cao Vinh, trong hai mắt lộ ra sát ý ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, không nghĩ đến, ta vẫn luôn coi thường ngươi, bất quá, hôm nay ngươi cuối cùng chạy không khỏi cái chết. Dứt tiếng, Thường Cao Vinh trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, đại địa nhất thời rách ra một đạo to lớn khe hở, trực tiếp đem Tần Tinh cho nuốt xuống. Ngay sau đó, vết nứt khép lại, Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, mà Thường Cao Vinh cũng xoay người lại, cười gằn nhìn về phía Tưởng Duệ nói, Tưởng Duệ a Tưởng Duệ, hiện tại, ngươi còn có cái gì mong đợi sao? Tưởng Duệ thở dài, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, hiển nhiên thật không ngờ Tần Tinh vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích, lắc lắc đầu nói, đã không còn. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thường Cao Vinh cong ngón tay thành chộp, hướng về Tưởng Duệ đầu bắt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đứng lập phía dưới mặt đất, đột nhiên vươn ra hai bàn tay, bắt lại hắn hai chân, dùng sức kéo một cái, vậy mà mạnh mẽ đem hắn cho quăng vào rồi trong đất. Sau đó, trong đại địa mặt liền truyền đến một hồi chấn động dữ dội lay động, kéo dài gần một khắc đồng hồ bên trong, chấn động rốt cuộc dừng lại, mà mặt đất cũng lần nữa rách ra một kẽ hở, Tần Tinh từ trong chậm rãi bước mà ra. Nhìn thấy khắp toàn thân, hoàn toàn không bị thương chút nào Tần Tinh, Tưởng Duệ trong lòng lóe lên vẻ khiếp sợ. Tần Tinh giết chết Thanh Quỳ cùng chó điên thời điểm, bởi vì có Tưởng Duệ giúp đỡ, cho nên đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là La Bằng đến, cũng có thể làm được, cũng không nhìn ra Tần Tinh thực lực. Nhưng mà Thường Cao Vinh chính là đã không còn chút nào trói buộc, mà Tần Tinh hoàn toàn là bằng vào thực lực chân chính giết hắn, hơn nữa không bị thương chút nào, nhìn qua cực kỳ thoải mái, cái này tự nhiên để cho Tưởng Duệ cảm thấy kinh hãi. Dù sao Thường Cao Vinh là sáu vân tinh quân, có thể giết chết hắn, ít nhất cũng phải có đến tương đương thực lực. Chấn kinh thì chấn kinh, Tưởng Duệ trên mặt chính là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, ân cần hỏi, thiên huynh đệ, thế nào, ngươi không sao chứ? Tần Tinh nhàn nhạt nói, không việc gì, Tương huynh, ta đã cứu mạng ngươi, hiện tại ngươi có hay không có thể đem mộng yểm chi thuật dạy cho ta? Ngay từ lúc mới vừa tiến vào một vùng đất bản nguyên thời điểm, Tần Tinh liền phát hiện Thường Cao Vinh sở trường là thổ chi lực, mà phải nói đến đối với thổ chi lực khống chế, tuyệt đối không có người có thể so với Trấn cổ tộc. Tuy rằng Trấn cổ tộc thực lực tổng thể không thể, nhưng mà bọn họ dựa vào thổ chi lực mà thi triển ra đủ loại tinh kỹ, nhưng đều là uy lực cực lớn, đi qua Tần Tinh tay thi triển ra, tinh kỹ uy lực tự nhiên cũng lần nữa gấp bội. Lại thêm Tần Tinh tiếp thụ qua Trấn tinh tinh linh biếu tặng, vì vậy mà thổ chi lực đồng dạng là hắn tinh thông nhất lực lượng một trong, đặc biệt là có thể tự do khắp nơi trong đất tạt qua, Thường Cao Vinh muốn lấy thổ chi lực tới đối phó Tần Tinh, thật là có chút múa rìu qua mắt thợ. Nếu mà không phải là vì duy trì Thường Cao Vinh thân thể hoàn chỉnh, Tần Tinh giải quyết Thường Cao Vinh tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Nghe được Tần Tinh mà nói, Tưởng Duệ gật đầu liên tục nói, có thể, bất quá, thiên huynh đệ, còn mời chờ một chút. Tần Tinh cũng gật gật đầu nói, 10 hơi thở, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở sau đó, ta sẽ tự mình lấy. Một khắc này, Tưởng Duệ là thật cảm nhận được Tần Tinh khủng bố. Mặc dù mình là một vị bảy vân tinh quân, nhưng mà tại Tần Tinh phía trước, mình tất cả âm mưu quỷ kế, thậm chí ngay cả thực lực, tựa hồ cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái, bất đắc dĩ, Tưởng Duệ móc ra một khối ngọc giản nói, trong này liền có đến bản môn mộng yểm chi thuật, hôm nay đưa cho thiên huynh đệ rồi. Bất quá, mong rằng thiên huynh đệ tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Tần Tinh nhận lấy ngọc giản, nhìn lướt qua sau đó, đột nhiên hướng về phía Tưởng Duệ nói, Tương huynh, có thể hay không để ta nhìn xem ngươi mệnh tinh? Tưởng Duệ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác nói, tại sao phải nhìn mệnh tinh ta? Yên tâm, ta không biết hại ngươi. Tần Tinh nhàn nhạt nói, nhưng mà nếu mà ngươi không để cho ta xem, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng Tưởng Duệ không hiểu Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà bất đắc dĩ bây giờ căn bản không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cắn răng gật đầu nói, được, ta cho ngươi xem. Ông ong, không khí run rẩy dữ dội phía dưới, Tưởng Duệ phía trên đỉnh đầu chậm rãi nổi lên một khỏa tinh thần, bao phủ tại mờ mịt trong ánh sáng, nhìn qua tựa như ảo mộng. Đây chính là Tưởng Duệ mệnh tinh. Cùng lúc đó, tần tinh phía trên đỉnh đầu đột nhiên cũng bay ra một bên trắng đen xen kẽ bàn cờ to lớn này, hai cổ hắc bạch chi khí từ trong bàn cờ tuôn trào, ngưng tụ thành một cái đại thủ, một thanh liền tóm lấy rồi Tưởng Duệ mệnh tinh, dùng sức kéo vào trên bàn cờ. Tưởng Duệ cả người hoàn toàn là lâm vào một loại hóa đá trong trạng thái, lại thêm hôm nay hắn cũng là thực lực không đủ, vô cùng suy yếu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đến này mà từ trong bàn cờ vươn ra hắc bạch đại thủ, bắt được mình mệnh tinh, sau đó đặt ở trên bàn cờ. Hướng theo trên bàn cờ lần nữa chậm rãi ngưng tụ ra một con cờ, tần tinh vung tay lên một cái, Tưởng Duệ mệnh tinh từ trong bàn cờ nhảy ra, lại lần nữa treo lơ lửng ở Tưởng Duệ trên đỉnh đầu. Toàn bộ quá trình, tại ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành, mà Tưởng Duệ cũng không có bất kỳ khó chịu hoặc là cảm giác quái dị, thẳng đến vội vàng đem chính mình mệnh tinh thu hồi sau đó, hắn mới không hiểu nhìn đến tần tinh nói, thiên huynh đệ, người đối với mệnh tinh ta làm cái gì?